Chương 1331, người Hy tộc ta, mất đi Hỏa Linh, Hỏa Huyền Phong trong nháy mắt trở thành một tên phế nhân, thương thế trở nên ác liệt, ngay cả bộ dáng non nớt đều ở đây già yếu, lộ ra nếp nhăn. Dù sao Hỏa Huyền Phong cường đại, hoàn toàn ỷ lại Hỏa Linh chi thể. Mà hỗn độn Hỏa Linh, chính là căn bản Hỏa Linh chi thể. Mất đi Hỏa Linh chi thể cũng chỉ phế. Lại đem Hỏa Linh cho bóc ra sao? Khương Thanh Diễm nhìn thấy Tiêu Trần Kinh cử động thế hải tục, chấn động không ngừng. Tiêu Trần chậm chạp không có động thủ giết chết Hỏa Huyền Phong, mục đích đúng là Hỏa Huyền Phong Hỏa Linh, dù sao Hỏa Huyền Phong thăng cấp, sau đó Hỏa Linh cũng sẽ thăng cấp theo, giá trị càng lớn hơn. Tiêu Trần kích thích uy áp Hỏa Huyền Phong, chính là cố ý để cho Hỏa Huyền Phong đột phá, để cho hắn phát huy ra một tia giá trị cuối cùng, nuôi dưỡng Hỏa Linh. Nam nhân thật là đáng sợ, Khương Thanh Diễm hít sâu một cái hơi lạnh. Đối với Tiêu Trần sản sinh một loại cảm giác sợ hãi khó có thể dùng lời diễn tả được. Hỏa Huyền Phong, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tiêu Trần thu hồi Hỏa Linh, thần sắc lạnh lùng nhìn Hỏa Huyền Phong một cái, giơ tay lên muốn giết. Chậm. Đột nhiên, ba đạo nhân ảnh từ phương xa cấp tốc bay tới, ngăn trở Tiêu Trần động thủ giết người. Tiêu Trần động tác hơi ngưng lại, nhấc lông mày quét nhìn hai tên trưởng lão thiên nhân tộc, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân tên nam tử lạnh lùng kia, hỏi. Các ngươi muốn cứu hắn, ngươi chính là Tiêu Trần. Nam tử lạnh lùng quan sát Tiêu Trần hai mắt, tán thưởng nói, tại trên đường tới, ta đã nghe qua sự tích của ngươi rồi. Không tệ không tệ, có thể đánh bại thiếu chủ Hỏa Linh tộc Hỏa Huyền Phong, quả thực có vài phần bản lĩnh. Sau này, ngươi cùng bọn họ cùng nhau theo ta đi Bắc Thần giới gặp mặt hoàng tử nhất định sẽ thưởng thức ngươi. Một lần chư thần di tích, khiến thực lực tổng thể thế hệ thanh niên Đông Thần giới phát sinh đề thăng cực lớn. Trong đó năm người Hỏa Huyền Phong, Khương Thanh Diễm, Ứng Thiên Lân, Thánh Lan Thiên cùng chiến thành đặc biệt vượt trội. Sau một lần đi theo hoàng tử đi tới thiên nhân tộc thì, hắn tự đối với năm người khen không dứt miệng. Trong đầu nghĩ có năm người bọn hắn ở đây, cùng Bắc Thần giới đánh cược hội giao lưu, mới có thể chắc chắn thắng. Nhưng hắn không nghĩ đến, tại sao khi hắn và hoàng tử rời đi, Đông Thần giới lại toát ra một tên thiên tài siêu cấp, lại đánh bại Hỏa Huyền Phong một trong năm đại yêu nghiệt. Hơn nữa nhìn tràn diện này, gần như là nghiền ép Hỏa Huyền Phong. Lợi hại a. Có Tiêu Trần gia nhập, phần thắng hoàng tử càng nhiều một phần. Hoàng tử trong miệng ngươi, là chỉ cơ thiên hữu, Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến nam tử lạnh lùng. Tự nhiên. Nam tử lạnh lùng nói, nhưng mà nhắc nhở ngươi một chút, tuy rằng thiên phú của ngươi khá tốt, đối với hoàng tử vẫn là nên có đầy đủ tôn trọng, gọi thẳng tục danh hoàng tử, chính là phạm đại kỵ. Hôm nay niệm tình ngươi sơ phạm, ta liền không so đo với ngươi, lần sau không được phá lệ, hiểu không? À, ngươi nói chuyện thật thú vị. Tiêu Trần cười nói, hả? Nam tử lạnh lùng lông mi trầm xuống, mơ hồ mang theo nội ý nói, lời này của ngươi có ý gì? Không có ý gì. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, giơ tay lên vung ra một kiếm. Phốc, Hỏa Huyền Phong đã là phế nhân trực tiếp bị một kiếm chém giết, khí tuyệt bỏ mình tại chỗ. Hiện trường mọi người thấy vậy, đều là thổn thức không thôi, thiếu chủ Hỏa Linh tộc, đương thời một trong năm đại thiên tài yêu nghiệt, liền bị chém giết như vậy, Hỏa Linh cũng bị tách ra, thật là khiến người thê thảm. Ngươi! Ngươi làm sao giết hắn, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nam tử lạnh lùng vừa giận vừa sợ. Hoảng sợ là, Hỏa Huyền Phong làm sao một chút phản kháng cũng không có, cứ như vậy bị giết, giận là, hắn đã mở miệng muốn bảo đảm Hỏa Huyền Phong. Tiêu Trần lại vẫn hạ tử thủ, không để hắn vào trong mắt. Đó là Hỏa Huyền Phong sao? Làm sao sẽ như thế, hai tên trưởng lão thiên nhân tộc cũng là mộng bức. Bọn hắn mới vừa đến, cũng không biết lúc trước chuyện gì xảy ra. Trưởng lão. Ứng Thiên Lân đúng lúc bay đến hai tên trước mặt lão giả, thiếu tộc trưởng, đây là tình huống gì? Ứng Thiên Lân cũng là sợ hai người không hiểu tình huống, nhanh chóng thấp giọng nói rõ một ít tình huống. Đúng như Thánh Lan Thiên lo lắng, Tiêu Trần có năng lực diệt Thánh Đạo Tông, thì cũng sẽ có năng lực diệt Thiên Nhân Tộc, Hỏa Huyền Phong chết thì chết, cùng Thiên Nhân Tộc không quan hệ, tuyệt không thể có thứ cử động gì đắc tội Tiêu Trần. Hỏa Huyền Phong đã đột phá đến hoàn cảnh, hai tên Thiên Nhân Tộc trưởng lão ngơ ngác nhìn đến Hỏa Huyền Phong bị Tiêu Trần giết giống như dẫm một con kiến, khuôn mặt bất khả tư nghị. Hắn là hoàn cảnh, mạnh như Thiên Nhân Tộc, có lại chỉ có hai tên lão tổ tông hoàn cảnh. Chính là nội tình lớn nhất thiên nhân tộc, ngày thường bọn hắn nhìn thấy hai vị lão tổ tông kia, đều kính như thần minh, ngay cả tới gần một ít đều rất sợ xúc phạm kỳ uy nghiêm. Nhưng Hỏa Huyền Phong là xảy ra chuyện gì? Lấy thiên phú Hỏa Huyền Phong, đột phá hoàn cảnh, sau đó thì có thể cùng hai vị lão tổ tông cùng cấp bậc, làm sao sẽ bị tùy tiện chém giết? Tiêu Trần, ta cần một câu trả lời, nếu không thì tính thiên phú của ngươi cao hơn nữa, hôm nay cũng chắc chắn không thể tha cho ngươi. Nam tử lạnh lùng giận không kềm được, Tiêu Trần có thể giết Hỏa Huyền Phong, chứng minh so sánh Hỏa Huyền Phong càng có giá trị, nhưng hắn cũng nhìn ra được, Tiêu Trần kiệt ngạo khó thuần, nếu như không mài dũa, cũng không có biện pháp biến thành của mình. Nhất thiết phải dạy dỗ hắn một chút mới được. Ngươi là người của Hy tộc đi, Tiêu Trần đột nhiên hỏi. Nam tử lạnh lùng nghe vậy ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngươi biết Hy tộc. Mỗi một đời tộc trưởng Hy tộc đều danh xưng Hy Hoàng. Tộc trưởng đương nhiệm Hy tộc, tên là Hy Ly Nhi, là hoàng đế không vương miệng niết thần vực, tọa trấn Hy Hoàng cung. Tiêu Trần nói. Ngươi muốn nói cái gì? Nam tử lạnh lùng nhướng mày một cái. Ta muốn nói, Hy Ly Nhi đã phát thề trung thành với ta, ngươi thân là một thành viên Hy tộc, phải đi theo Hy Ly Nhi, hướng về ta thuần phục. Nhưng bây giờ đối với ta quơ tay múa chân, bằng lại dám phạm thượng, đây là trọng tội. Cái gì, ngươi? Ngươi lẽ nào chính là người kia, con ngươi nam tử lạnh lùng bất thình lình rút lại, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Hắn chuyến này đi theo cơ thiên hữu hạ giới, ngoại trừ sự tình bắt thần giới, mặt khác chính là tra rõ nguyên nhân Hy Ly Nhi phản bội. Nhưng mà lần trước đi tới Hy Hoàng Cung, phát hiện Hy Ly Nhi không ở, liền lại vòng trở lại, đi tới bắt thần giới. Hy Ly Nhi mặc dù là giới nữ lưu, lại là vãn bối của hắn, nhưng thành thật mà nói, hắn đã từng rất kính nể Hy Ly Nhi. Cho nên thời điểm khi biết được Hy Ly Nhi phản bội, hắn mười phần khiếp sợ, rất khó hiểu. Hôm nay, hắn cuối cùng biết nói ra chân tướng rồi. Hy Ly Nhi lại coi trọng tên mặt trắng nhỏ Tiêu Trần này. Đáng chết, lẽ nào nha đầu kia cho rằng tên mặt trắng nhỏ này so sánh cơ tộc hoàng tử ưu tú hơn? Một hoàng tộc đại biểu cái gì, nàng thật không hiểu sao? Xem ở mặt mũi Hy Ly Nhi, bỏ qua ngươi lần này, thay ta chuyển một câu cho cơ thiên hữu, nói ta lập tức sẽ đi tìm hắn. Để cho hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tiêu Trần không sợ cơ thiên hữu chạy trốn, trên thực tế dựa theo tính cách cơ thiên hữu, cũng không có chạy trốn. Muốn nhìn vị cơ tộc hoàng tử này một chút, đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh, đương nhiên, hắn cùng cơ thiên hữu kỳ thực không có bao nhiêu thù, chủ yếu nhất là nguyên nhân Đoạn Kình Thương. Nếu mà Đoạn Kình Thương có thể kịp thời xuất quan, hắn sẽ để cho Đoạn Kình Thương tự tay báo thù. Mộng Tình, chúng ta trở về. Vâng. Mộng Tình khéo léo trả lời một câu, đi theo Tiêu Trần, tại dưới con mắt mọi người, nghênh ngang rời đi. Chương 1332, đi tới Bắc Thần giới bên trong nội thế giới, Tiêu Trần lấy ra Hỏa Linh chỗ từ Hỏa Huyền Phong cướp được, gọi ra Hỗn Độn Thanh Liên, đem Hỏa Linh nhét vào trước mặt nó. Lần trước không cho ngươi ăn hư không hợp đạo hoa, lần này bồi thường cho ngươi. Mặc dù biết Hỗn Độn Thanh Liên tuyệt đối tận tâm, nhưng lần trước ngăn cản nó hấp thu hư không hợp đạo hoa. Tiêu Trần rõ ràng có thể cảm nhận được oán niệm của nó thật lâu không tiêu tan. Loại oán niệm này không phải căm ghét, chỉ là đơn thuần mà giống như tiểu hài tử giận dỗi. Cha mẹ không mua món đồ chơi cho hài tử sẽ sinh ra cảm giác này. Gặp phải Hỏa Huyền Phong, thì Tiêu Trần nhận thấy được Hỗn Độn Thanh Liên có dị động, suy đoán những hỏa linh này có thể trở thành chất dinh dưỡng Hỗn Độn Thanh Liên. Hiệu quả có lẽ so sánh hư không hợp đạo hoa càng tốt hơn, cho nên mới hao tốn một phen công phu. Rút ra hỏa linh Hỏa Huyền Phong, sự thật chứng minh, những hỏa linh này quả thật có hỗn độn khí tức, Hỗn Độn Thanh Liên nhìn thấy bọn chúng, ngay lập tức sẽ vòng tới vòng lui tại bên cạnh Tiêu Trần, đạt được Tiêu Trần cho phép, sau đó nó hưng phấn đánh về phía những hỏa linh kia, từng ngụm mút, hỗn độn hỏa linh cũng không phải là phàm vật, hỏa linh tộc ngàn vạn năm mới có cơ hội đản sinh một tên hỏa linh chi thể, mà ở trước mặt Hỗn Độn Thanh Liên, bọn chúng vô pháp phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Ngắn phút chốc lát, hỏa năng đã bị Hỗn Độn Thanh Liên thu nạp sạch sẽ, hỏa linh thuận theo hội diệt, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Hỗn Độn Thanh Liên thu nạp hỏa năng hỏa linh, toàn thân quanh quẩn từng vòng đỏ rực vần sáng, mười phần thần kỳ. Tiêu Trần kinh ngạc phát hiện, Hỗn Độn Thanh Liên có khuynh hướng trưởng thành, đầu ít nhất cao hơn 10 cm. Tiêu Trần gặp qua Hỗn Độn Thanh Liên biến hóa thành bộ dáng ngàn trượng vạn trượng, nhưng hắn hiểu được, đó là thuộc về biến hóa chi thuật. Bản thể Hỗn Độn Thanh Liên chỉ là một gốc mầm non mà thôi, giống như Tiêu Trần, một cái ý niệm, có thể huyễn hóa ra thân thể to lớn như núi cao, nhưng hắn trên thực tế cũng chỉ là chiều cao nhân loại bình thường. Hỗn Độn Thanh Liên bản thể thoáng cái cao ra 10 cm, chính là thu hoạch khiến người mừng rỡ. Nghĩ không ra hiệu quả hỏa linh tốt như vậy, Tiêu Trần ngược lại động tâm tư, có cần đi hỏa linh tộc tìm một chút, xem có thể tìm lại được một ít hỏa linh hay không. Hỏa linh tộc thế hệ thanh niên có lẽ chỉ có Hỏa Huyền Phong là một tên hỏa linh chi thể, nhưng thế hệ trước thì sao? Hỏa linh tộc truyền thừa nhiều năm như vậy, không có có một chút thực lực cùng nội tình, vậy thì vô lý. Từ nội thế giới đi ra, Mộng Tình liền lại đến đây báo cáo, công tử, Ứng Thiên Lân, Khương Thanh Diễm, Thánh Lang Thiên mà một nhóm người đều thông qua truyền tống trận đi đến Bắc Thần Giới rồi, chúng ta sẽ đi Bắc Thần Giới một chuyến, nhưng ngươi nên trở về băng tộc rồi. Tiêu Trần nói. Mộng Tình ngẩn ra, chần chờ nói, ngươi phải một người đi qua sao? Hừm, một người đi tương đối dễ dàng, Tiêu Trần đã đáp ứng Hy Ly Nhi, phải dẫn nàng cùng đi. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, nàng muốn lưu lại giúp đỡ chiếu cố Long Hồn Thập Nhị Cung, Hy Hoàng Cung cũng không thể thiếu nàng, vẫn là tự mình đi tốt hơn. Tính toán thời gian, chúng ta rời khỏi băng tộc cũng mau 10 năm rồi. Tuy rằng bên băng tộc kia còn chưa truyền đến tin tức thi vận xuất quan, nhưng ngươi trở về ta tương đối an tâm, ngoài ra, lấy thực lực ngươi hôm nay, băng tộc đã không còn người là đối thủ của ngươi, sau này ngươi có thể chúa tể cuộc sống của mình, ngươi khi đó đi theo ta, không phải là hy vọng trở nên đủ cường đại, không cần lại bị ràng buộc sao? Hiện tại, ngươi hoàn toàn có thể làm được rồi. Mấy câu nói của Tiêu Trần, khiến Mộng Tình lọt vào trầm mặc, xác thực, nàng ban đầu đi theo Tiêu Trần, chính là muốn trở nên cường đại. Hôm nay, đã được như ý. Bốn vị thần đế lão tổ băng tộc đều đã không phải là đối thủ của nàng, nhưng chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng lại không cao hứng như trong tưởng tượng vậy. Ta rõ rồi, ta sẽ chiếu cố tốt thi vận, chờ ngươi trở về. Mộng Tình cuối cùng vẫn nghe theo Tiêu Trần phân phó, trở về băng tộc. Sau khi Mộng Tình rời đi, Tiêu Trần hướng về Phong Bất Bình cáo biệt, sau đó liền một thân một mình đi tới Thiên Nhân tộc. Thiên Nhân tộc biết được Tiêu Trần đến, tộc trưởng đều tự mình đi ra chào đón, rất sợ chậm trễ. Thiên Nhân quảng trường ngày ấy, Thiên Nhân tộc kỳ thực ngay từ đầu không có bao nhiêu người chú ý, chỉ có Ứng Thiên Lân cùng hai tên trưởng lão biết, sau đó biết được tất cả Thiên Nhân quảng trường phát sinh, tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Bọn hắn không dám tưởng tượng, Đông Thần Giới lại còn có tồn tại mạnh mẽ như vậy, một người có thể diệt nhất đế tộc, Tiêu công tử, không biết hôm nay Hàng Lâm tộc ta, vì chuyện gì? Thiên Nhân tộc tộc trưởng nội tâm ba phần thấp thỏm hỏi, Tiêu Trần nhìn hắn một cái. Không lời nói, ta chỉ là mượn dùng truyền tống trận của các ngươi mà thôi, ngươi khẩn trương cái gì? Mượn dùng truyền tống trận, Thiên Nhân tộc tộc trưởng ngẩn ra, nghi vấn nói, Tiêu công tử muốn đi Bắc Thần Giới. Tự nhiên. Tiêu Trần nói, tin tưởng tộc trưởng sẽ cho ta mặt mũi này chứ, sao dám, mượn dùng truyền tống trận chỉ là một việc nhỏ, ta lập tức mang ngài đi. Thiên Nhân tộc tộc trưởng giống như trong bóng tối thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ Tiêu Trần có ý đồ khác, chỉ là mượn dùng truyền tống trận, không hại đến đại thể. Tộc trưởng Thiên Nhân tộc tự mình dẫn đường đi đến truyền tống trận ở địa cung, phần vinh dự này, đại khái cũng chỉ có Tiêu Trần có thể hưởng thụ. Trên đường, Tiêu Trần vô tình hay cố ý hỏi, Ứng tộc trưởng, Thiên Nhân tộc các ngươi cùng Cơ Thiên Hữu rất thân cận sao? Thiên Nhân tộc tộc trưởng hơi ngẩn ra, nghĩ đến Tiêu Trần dường như cùng Cơ Thiên Hữu có thù, nhanh chóng tỏ thái độ nói, Tiêu công tử minh giám. Cơ Thiên Hữu kia chính là hoàng tử hoàng tộc, Thiên Nhân tộc chúng ta đương nhiên không dám đắc tội, hắn đến Thiên Nhân tộc ta làm khách, chúng ta lấy lễ để tiếp đón. Trừ chỗ đó ra, chúng ta Thiên Nhân tộc cùng hắn lại không dây dưa rễ má, cũng chỉ là như thế. Tiêu Trần rõ ràng không tin, nhàn nhạt nói, ta cảm giác thế nào các ngươi cùng hắn rất quen, có giao lưu rất thân cận. Không có, tuyệt không chuyện này, Tê Hiên Nhân tộc tộc trưởng cực lực phủ nhận nói. Ta thật là biết rõ chiến tộc cùng Cơ hoàng tử đi gần, phải nói thâm nhập giao lưu, mưu đồ bí mật cái gì, cũng chỉ có thể là cùng chiến tộc, cùng Thiên Nhân tộc chúng ta không có chút quan hệ nào. À, phải không? Tiêu Trần cười một tiếng, cũng không vạch trần, chiến tộc 10 có 8 9 là quan hệ mật thiết với Cơ Thiên Hữu, nhưng Thiên Nhân tộc hơn phân nửa cũng là cá mè một lứa. Gia hỏa này, vì phủi sạch quan hệ, trực tiếp đem chiến tộc bán đi, Tiêu công tử. Ngươi phải tin tưởng ta. Thiên Nhân tộc chúng ta một mực thật thà, an giữ bổn phận. Ân oán giữa ngươi cùng Cơ hoàng tử, chúng ta không muốn nhúng tay, cũng không có tư cách đi nhúng tay, Thiên Nhân tộc tộc trưởng cười khổ nói. Được rồi, ta lại không có nói muốn đem các ngươi thế nào, các ngươi cùng Cơ Thiên Hữu đang mưu đồ bí mật cái ta không xen vào, nhưng nếu mà dám đem ý đồ xấu động tại trên người ta, vậy ta liền sẽ không khách khí, các ngươi nhớ kỹ. Nhất định, nhất định. Rất nhanh, hai người đến địa cung, hai tên trưởng lão canh gác nhìn thấy thế. Bái kiến tộc trưởng. Gặp qua Tiêu công tử. Đối đãi tộc trưởng, hai người là tôn kính, đối đãi Tiêu Trần, hai người rõ ràng có một chút sợ hãi. Tiêu công tử muốn sử dụng truyền tống trận, các ngươi lập tức an bài. Vâng, Tiêu công tử, mời đi theo chúng ta. Một nhóm bốn người bước vào địa cung, nhìn thấy một cái truyền tống trận khổng lồ, duy nhất có thể chứa mấy chục người. Chương 1333, người nghịch thời không. Tiêu công tử, bởi vì Đông thần giới cùng Bắc thần giới khoảng cách quá mức xa xôi, cho nên cho dù truyền tống trận cũng cần một canh giờ, không phải lập tức là có thể đến, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Sau đó thiên nhân tộc tộc trưởng còn cố ý nhắc nhở một câu. Hừm, ta biết. Tiêu Trần gật đầu, nhảy lên truyền tống trận. Khởi động. Hai tên trưởng lão mở ra truyền tống trận. Trào, nồng nhiệt bạch quang chợt lóe, bao quanh Tiêu Trần rồi biến mất. Bên trong quá trình truyền tống, Tiêu Trần giống như thân nơi một cái không gian trong hành lang. Hành lang dài chừng 10 trượng, bên ngoài bốn phía đều là không gian loạn lưu vô tận. Chỉ có trong đường hầm này được quy tắc chi lực bảo hộ, có thể tự do hoạt động. Cái truyền tống trận này ngược lại lợi hại, không biết là người nào xây dựng. Tiêu Trần lộ ra vẻ tán thán, thời đại viễn cổ để lại, siêu cấp truyền tống trận duy nhất có thể ngang qua hai cái thần giới, quả nhiên rất phi phàm. Thần giới thời đại viễn cổ, nhất định là vạn tộc đua tiếng, kỳ nhân liên tục xuất hiện, đáng tiếc không có duyên gặp một lần. Quá trình truyền tống chừng một canh giờ, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, liền tùy chỗ mà ngồi. Tính toán hơi nhắm mắt điều tức một hồi, nhưng ngay tại hơn 10 cái hô hấp hắn nhắm mắt lại, sau đó bỗng nhiên giống như là phát giác cái gì, lại bất thình lình mở hai mắt ra, một cổ khí thế lăng nhiên xông thẳng mà ra, khiến không gian vặn vẹo, hướng theo ánh mắt Tiêu Trần sắc bén nhìn lại, tại cuối hành lang, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên hắc bào nhân kia trôi nổi trong đó, giống như dị số không có thuộc về cái thời không này, thần bí không thể đo lường được. Cái người này, rất mạnh. Rất mạnh. Bất phàm, Tiêu Trần nghiêm túc ngưng mắt nhìn hắc bào nhân, nhớ lại đã từng hắn nghịch chuyển thời không, trở lại thái cổ kỷ nguyên. Có lẽ lúc đó hắn tại trong mắt người khác, tựa như cùng hiện hắc bào nhân, ngươi không phải người cái thời không này. Tiêu Trần ngưng âm thanh hỏi, vì sao xuất hiện ở này? Vì ngươi, hắc bào nhân thật giống như chôn vùi dưới đất ức vạn năm người chết, không khí trầm lặng, không có một tia sinh khí, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Vì ta mà đến. Tiêu Trần ngạc nhiên nói, chúng ta quen biết, hắc bào nhân không trả lời Tiêu Trần, mà là một mực nhìn chăm chú Tiêu Trần, sau một hồi lâu, ngữ khí mới có phần kinh dị nói, nghĩ không ra hậu thế lại có thể có người có thể ngộ ra luân hồi đại đạo, luyện hóa luân hồi mộ, bất khả tư nghị. Ngươi chính là luân hồi mộ mà đến. Tiêu Trần nhìn chằm chằm hắc bào nhân, ánh mắt đăm chiêu. Hắn kỳ thực vẫn đang nghi hoặc tồn tại về luân hồi mộ. Luân hồi đạo chủ luân hồi đạo ngay cả hắn cũng không bằng, tuyệt đối không thể sáng tạo ra loại nghịch thiên chi vật như luân hồi mộ này. Hiện tại, hắc bào nhân này thà rằng xúc phạm cấm kỵ, ngang qua thời không trường hà tìm đến mình, hiển nhiên là người thực sự hiểu rõ luân hồi mộ, không loại bỏ khả năng là chủ nhân chân chính luân hồi mộ. Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Hắc bào nhân tựa hồ xem thấu ý nghĩ trong lòng Tiêu Trần, cười một tiếng mạc danh nói, thứ nhất, ta không phải chủ nhân luân hồi mộ, thứ hai, ta không có nghịch chuyển thời không, không tồn tại cấm kỵ xúc phạm nhân quả, chỉ là địa phương ta đứng có chút đặc biệt, dừng một chút, hắn lại nói, đương nhiên, chỗ đó không được tùy ý ra vào, ta cũng xác thực phá hư một ít quy củ. Nếu là bị phát hiện, cũng phải bỏ ra một cái giá. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần bình tĩnh nói, vậy sao, mục đích ngươi tìm ta là cái gì? Luân hồi mộ còn chưa chân chính hoàn chỉnh, vẫn chưa tới thời điểm nhận chủ. Giống như một quả quả nho xanh, còn chưa chín mọng, không nên tùy ý hái. Hắc bào nhân nói. Tiêu Trần nghe vậy, chợt nói, cho nên, ngươi là tới giết ta, cũng không nhất định, ngươi nếu nguyện ý chủ động giải phóng luân hồi mộ, chặt đứt nhân quả cùng luân hồi mộ, vậy chúng ta không chỉ không phải địch nhân, còn có thể làm bạn. Hắc bào nhân nói, nếu mà, ta cự tuyệt thì sao? Tiêu Trần nói. Ngươi trẻ tuổi, nghĩ rõ ràng hãy trả lời. Ngữ khí hắc bào nhân vẫn không vui không giận, như một khối ngoan thạch tuyên cổ bất hủ, bất cứ chuyện gì thế gian đều không cách nào lay động cõi lòng hắn cảnh. Lão nhân gia, ngươi cũng nghĩ rõ ràng lại nói dọa, ta không phải là lúc nào cũng có tâm tình kính già yêu trẻ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Hắc Bào Nhân rõ ràng ngẩn ra, sau đó cười lạnh nói, có cốt khí, vậy ta sẽ đưa ngươi một đợt luân hồi chân chính. Lời nói vừa ra, chỉ thấy khí tức Hắc Bào Nhân biến đổi, vẫy tay đánh ra một đạo hiểu rõ cực kỳ pháp tắc. Lục đạo luân hồi, quy năng luân hồi, lật đổ hàng tỷ năm ánh sáng thời không, diễn hóa một thực cảnh luân hồi lộng lẫy vĩ đại, muốn đem Tiêu Trần tiến vào. Gần như lục đạo luân hồi hoàn chỉnh, Tiêu Trần thấy vậy, ánh mắt biến ảo. Trình độ luân hồi đạo người này, hoàn toàn không phải luân hồi đạo chủ có thể so sánh, đã đạt đến tình huống hoàn mỹ. Lục đạo luân hồi, Tiêu Trần thoáng qua muôn vạn suy nghĩ, giơ tay lên đánh ra pháp tắc giống nhau, chính diện ngạnh kháng. Nhưng mà, không thể thấy hiệu quả. Một chiêu giống nhau, quy năng Tiêu Trần thi triển ra, so với Hắc Bào Nhân phải kém hơn một bậc. Lục đạo luân hồi của Tiêu Trần, tại trước mặt lục đạo luân hồi Hắc Bào Nhân, giống như là không chịu nổi uy áp, trực tiếp hội diệt. Quá ngây thơ rồi, ngươi chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ đại luân hồi chi lực mà thôi, luân hồi đại đạo chân chính, há lại đơn giản như ngươi tưởng tượng vậy. Hắc Bào Nhân mỉm cười, một chiêu đã xuất, đón thêm một chiêu. Lục đạo luân hồi quyền. Quyền mang màu vàng, lừng lẫy xưa nay, phá hủy hàng tỷ quy tắc, không kịp nháy trong mắt đã là đi tới trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng quyền mang như bóng với hình, không thể tránh né. Bành! Tiêu Trần bị một quyền chính diện, thân hình mạnh mẽ đẩy lùi, đụng vào trên vách tường hành lang quy tắc, khiến cho toàn bộ hành lang quy tắc chấn động không ngừng. Mà lúc này, thực cảnh Hắc Bào Nhân diễn hóa lục đạo luân hồi đã toàn diện bao phủ Tiêu Trần, muốn đem Tiêu Trần kéo vào trong luân hồi. Chém ngược âm dương, Tiêu Trần thay đổi chiêu thức, một kiếm chém ngược, đảo loạn trật tự thời không, cùng thực cảnh lục đạo luân hồi đụng vào nhau. Âm, đụng chạm kịch liệt, thời không không ngừng lật đổ, không ngừng chôn vùi, quy tắc hành lang cũng không chịu nổi áp lực, vì đó sụp đổ. Không có quy tắc hành lang, hai người đều trực tiếp thân nơi thời không loạn lưu bên trong, không biết thời gian, không biết phương hướng. Nhân quả chi lực, Hắc Bào Nhân đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, giống như đang nghi hoặc cái gì. Nhưng rất nhanh, hắn lại giễu cợt nói, nhân quả đại đạo của ngươi, cũng không hoàn mỹ, không đối kháng được luân hồi đại đạo của ta. Quả nhiên, nhân quả chi kiếm của Tiêu Trần biến mất, nhưng lục đạo luân hồi thực cảnh vẫn còn, tiếp tục kéo Tiêu Trần, muốn thâu tóm Tiêu Trần. Thật là phiền toái, lúc này tâm tư Tiêu Trần cũng đã không ở trên thân Hắc Bào Nhân, mà lại nhìn đến quy tắc hành lang bị phá hủy sạch sẽ, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn sở dĩ lần nữa thối nhượng, chính là trong lòng có kiên kỵ. Bởi vì hắn là tại bên trong quá trình truyền tống, chỉ có đợi tại trong hành lang quy tắc, mới có thể truyền tống bình thường. Lúc này quy tắc hành lang bị phá vỡ, chính là truyền tống trận bị phá hư, hắn sợ rằng vô pháp dựa theo kế hoạch truyền tống đến địa điểm chỉ định Bắc Thần Giới. Ngươi muốn ta bước vào luân hồi đại đạo của ngươi như vậy phải không? Tốt, ta như ngươi mong muốn. Nếu quy tắc hành lang bị hủy, Tiêu Trần cũng liền không có cố kỵ, dứt khoát buông tay đánh một trận, thấy Tiêu Trần không còn chống cự. Lục đạo luân hồi thực cảnh nhất thời toàn diện nghiền ép rơi xuống, cố gắng để cho Tiêu Trần rơi vào luân hồi. Nhưng mà, một khắc luân hồi chi lực chạm vào thân thể Tiêu Trần này, một cảnh tượng kinh sợ hiện ra. Chương 1334, kỷ nguyên chi chiến lục đạo luân hồi chính là đại lực lượng khủng bố, phàm là chúng sinh vạn linh, đều chạy không khỏi trước mệnh số, sinh sinh tử tử tại trong luân hồi, liên tục nhiều lần. Một câu siêu thoát luân hồi, nói dễ, nhưng từ cổ chí kim. Lại có bao nhiêu người có thể chân chính làm được? Hắc Bào Nhân thần bí từ một thời không khác mà đến, trình độ luân hồi đạo hơn xa luân hồi đạo chủ, lúc này một chiêu luân hồi pháp tắc, diễn hóa ra thực cảnh lục đạo luân hồi, ý đồ để cho Tiêu Trần rơi vào trong luân hồi của hắn, vĩnh viễn bị hắn chưởng khống, vĩnh viễn thoát thân không được. Nhưng, ngay tại lúc lục đạo luân hồi thực cảnh bao phủ xuống, va chạm vào Tiêu Trần thân thể, thì lại thấy Tiêu Trần bất động như núi, giống như phong cách riêng tại bên trong lục đạo, vừa không hòa vào nhau. Cũng không đối nghịch. Đây. Làm sao có thể? Hắc Bào Nhân thất thanh nói, ngươi làm sao không chịu luân hồi khống chế, ta tu đạo, cái mục đích thứ nhất, chính là không vào luân hồi đạo của ngươi mạnh hơn nữa, đối với ta cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Trần thả ra thể xác và tinh thần, không làm bất kỳ kháng cự nào, nhưng lại tại bên trong lục đạo luân hồi thực cảnh thành thạo có dư, nhàn nhã dạo chơi, không thể nào, không người nào có thể chân chính siêu thoát luân hồi. Hắc Bào Nhân lạnh giọng phủ định nói, gọi là siêu thoát luân hồi, là tương đối, ngươi siêu thoát luân hồi, chỉ là luân hồi của cái thế giới này, nhưng trình độ luân hồi đạo của ta cao hơn ngươi vô cùng, người vô pháp siêu thoát ta luân hồi mới đúng, thế giới có luân hồi, tu sĩ cũng có thể khống chế luân hồi đạo. Có người công tham tạo hóa, lấy được được vĩnh sinh, siêu thoát thế giới luân hồi, có thể bất tử, nhưng nếu gặp phải một tên địch nhân khống chế đại luân hồi chi lực, vẫn sẽ bị đưa vào luân hồi. Siêu thoát luân hồi là tương đối, ta đồng ý ngươi những lời này, ngươi luân hồi đại đạo nếu như mạnh hơn ta, quả thật có thể cưỡng chế đem ta giam cầm tại trong luân hồi, Tiêu Trần đạm thanh nói, nhưng tiếc là, luân hồi đại đạo của ngươi, cũng không thể ngự trị tại trên ta. Ngươi nói ngươi luân hồi đạo tại trên ta. Hắc bào nhân giễu cợt, không, thời gian ta tiếp xúc luân hồi đạo mới mấy năm. Nói riêng về trình độ luân hồi đạo, ta xác thực không bằng ngươi, Tiêu Trần nói, nhưng luân hồi đạo cũng tốt, nhân quả đạo cũng tốt, ngũ hành đạo cũng tốt, đều cũng không phải đường của ta, nhiều nhất chỉ là hứng thú yêu thích sau giờ làm việc mà thôi. Hả? Hắc bào nhân ngữ khí trầm xuống, vậy ngươi nói, là cái gì? Luân hồi đạo cùng nhân quả đạo đều là chí tôn đại đạo. Ngươi không chủ tu luyện hai cái này, chẳng lẽ còn bỏ gốc lấy ngọn, đi tu luyện tiểu đạo còn lại? Vận mệnh không ra, nhân quả độc tôn, luân hồi kém hơn. Tại Hắc Bào Nhân đánh giá, Tiêu Trần một người thân kim hai loại chí tôn đại đạo nhân quả, luân hồi, đã là cơ duyên nghịch thiên, nhất định sẽ chủ tu hai loại đại đạo. Suy nghĩ của ngươi, quá nhỏ mọn, quá mức câu nệ mặt ngoài hình thức. Gọi là bài danh đại đạo, trong mắt của ta, không có chút ý nghĩa nào. Tu đạo, nên lấy tu là chủ, lấy đạo làm phụ, nhưng ngươi, hoặc là phần lớn người ngu muội trên thế gian, đều đem đạo coi trọng hơn, lẫn lộn đầu đuôi. Nếu có một ngày, ngươi có thể hiểu ra tầng quan hệ này, có lẽ liền sẽ rõ ràng đường của ta là cái gì, đương nhiên, tiền đề ngươi phải sống qua hôm nay. Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy khí tức toàn thân Tiêu Trần biến đổi, hiện ra tư thế nghiêm túc trước đó chưa từng có. Mặc kệ Hắc Bào Nhân này lai lịch thế nào, nếu động sát tâm đối với hắn, vậy hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Kẻ giết người, nên có tâm lý bị người giết. Đương nhiên, Hắc Bào Nhân là viễn cổ chí cường giả không hề nghi ngờ, tồn tại có lẽ còn phải xa xưa hơn so với luân hồi mộ, thậm chí khả năng chính là một trong hắc thủ sau màn đang thao túng cái gì đó. Cùng những cường giả một nửa tàn phế trong luân hồi mộ không giống nhau, hắn là trạng thái đỉnh phong. Cho nên, Tiêu Trần sẽ không lơ là. Cấm thần lĩnh vực chợt mở, khí tức Tiêu Trần không còn thu vào bên trong, trong nháy mắt tăng vọt, tóc đen đột biến, hiện ra màu ngân bạch sáng bóng, giống như huyễn thế tu la. Tóc trắng, ngươi đến tột cùng người nào? Hắc Bào Nhân nhìn đến Tiêu Trần đột biến thành mái tóc dài màu trắng, thân ảnh âm trầm, tâm thần hoảng sợ. Ngươi, vẫn là trước đó, nhưng khí tức, thật là quỷ dị, cũng không phải uy thế lăng nhân cỡ nào, nhưng cho hắn một loại ảo giác cao không thể chạm. Thật giống như hắn chỉ là một con dung dế đứng trên mặt đất, mà Tiêu Trần là thần linh đứng ở cửu thiên chi đỉnh, phàm nhân ngưỡng. Tiêu Trần cũng không trả lời hắn, dường như, đây là lần thứ hai mình bước vào cái trạng thái này. Lần đầu tiên là tại quyết chiến cuối cùng của tiên giới, đối mặt thần tộc tổ thần thần nguyên. Khi đó, hắn kỳ thực chỉ là tình cờ bước vào cái trạng thái này, chính mình cũng lờ mờ mê mê, hiểu biết lơ mơ. Mà hôm nay, hắn mơ hồ hiểu rõ cái gì? Đây là đạo của hắn. Diệt thần quyền, bước vào cảnh giới không rõ, đạo vô cực cảnh, Tiêu Trần sơ hiện nghịch thần phong thái, tuy là một quyền rất bình thường, lúc này lại toát ra uy năng mạnh nhất, sụp đổ thời không. Hắc Bào Nhân thấy vậy, tâm thần động lay động. Nhưng hắn dù sao không phải phàm nhân, rất nhanh phản ứng, cũng đấm ra một quyền. Lục đạo luân hồi quyền. Âm, song quyền va chạm, hai cổ lực lượng hủy diệt khoảnh khắc bạo phát. Tại bên trong cái thời không loạn lưu này, diễn dịch một đợt kỷ nguyên quyết đấu cổ kim không có, sụp đổ qua đi, Hắc Bào Nhân cùng Tiêu Trần mỗi người đứng ở một phía, ngạo nghễ giằng co, tự hồ ngang sức ngang tài, đẹp thay, vốn tưởng rằng có thể rất dễ dàng hàng phục ngươi, nghĩ không ra ngươi biết có thực lực bực này. Chính là tại viễn cổ thần giới, loại chiến đấu tầng thứ này cũng không thấy nhiều, ta không thể không thừa nhận, ngươi khơi dậy cho ta nhiệt huyết đã lâu. Hắc Bào Nhân rốt cuộc lui ra. Nhiệt huyết dâng trào, hứng thú dâng cao, giống như cực kỳ phấn khởi, có thể ở lúc trước khi sinh mệnh kết thúc lại lĩnh hội một lần nhiệt huyết, tin tưởng ngươi cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. So với Hắc Bào Nhân nhiệt huyết, Tiêu Trần từ đầu đến cuối bình tĩnh, Hắc Bào Nhân ngẩn ra, sau đó mơ hồ mang theo nộ ý nói, đừng tỏ ra bộ dáng chắc thăng. Trước đây, ta xác thực không nắm chắc có thể nhất định có thể giết ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi đã không vào mắt ta, lãnh đạm nói một lời. biểu thị Tiêu Trần trước đây cùng Tiêu Trần hiện tại, đã là như hai người khác nhau. Thời gian ngắn ngủi, hắn đối với đạo của bản thân lại có cấp độ lý giải càng sâu, ta xem ngươi là bị hóa điên. Hắc bào nhân gầm thét, chắp hai tay, vô số đạo tắc hội tụ. Luân hồi chi tự, trong lúc nhất thời, vô số đạo pháp tắc hóa thành ngàn vạn cái hư không xiềng xích, cuốn quanh trên thân ở Tiêu Trần. Tiêu Trần thấy vậy, không hề bị lay động, vẫy tay đánh một kiếm. Chém ngược âm dương, vô hình nhân quả chi kiếm, một kiếm quét sạch. Len keng. Len keng. Len keng. Len keng. Len keng, hư không xiềng xích không chịu nổi kiếm uy, liên tục bị chém đứt, rất nhanh tan biến không còn dấu tích, bất cứ dấu vết gì đều bị nhân quả chi lực xóa đi, giống như không từng xuất hiện. Đây. Sao lại thế? Hắc bào nhân nghi ngờ không thôi. Lúc trước Tiêu Trần liền thi triển qua một kiếm này, rõ ràng uy lực không phải rất mạnh, làm sao trong nháy mắt liền phát sinh biến đổi về chất, có thể chặt đứt hắn luân hồi chi tự. Ngoài ý muốn sao? Tiêu Trần giọng điệu lạnh lùng, giống như đang trào phúng. Đột nhiên, hắn lại vẫy tay, đánh ra một đạo pháp tắc. Lục đạo luân hồi, lại xuất hiện lục đạo luân hồi, thoáng chốc âm dương xen lẫn, trật tự gầy dựng lại. Cấm kỵ chi năng diễn hóa luân hồi thực cảnh, hướng về hắc bào nhân mà tới. Chương 1335, ngự vạn đạo tuy rằng bị uy lực nhân quả chấn nhiếp, nhưng hắc bào nhân nhìn thấy một chiêu này của Tiêu Trần, nhất thời lộ ra cười lạnh, ngươi điên rồi sao, còn ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Lúc trước đã thử qua, lục đạo luân hồi của Tiêu Trần tại trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý, hiện tại Tiêu Trần lại còn lặp lại chiêu cũ, quả thực không biết sống chết. Để ngươi lại gặp một lần, lục đạo luân hồi chân chính, hắc bào nhân thi triển hết đại luân hồi chi lực, lần nữa thi triển lục đạo luân hồi cực hạn, cố gắng đem lục đạo luân hồi của Tiêu Trần nghiền nát, tựa như cùng lúc trước, nhưng cảnh tượng tương đồng, lúc này chính là kết quả tuyệt nhiên khác nhau. Tiêu Trần cùng lục đạo luân hồi của hắc bào nhân cũng có thể diễn hóa ra thực cảnh, giống như hai cái thế giới chân chính. Hai cái luân hồi thế giới đấu nháo, luân hồi thế giới của hắc bào nhân hẳn là hiện ra thế yếu. Rắc rắc. Một tiếng giòn vang, hắc bào nhân luân hồi thế giới từng khúc nứt nẻ, thuận theo sụp đổ. Bành, hắc bào nhân bị lực lượng khủng bố tập kích trên thân, bay ngang ra ngoài, người bị thương nặng. Không. Không thể nào, làm sao như thế? Hắc bào nhân thanh âm khàn khàn, cực kỳ kinh hoàng, có lẽ là nguyên do bị thương, thân ảnh của hắn đều trở nên ảm đạm rất nhiều, giống như muốn từ cái thế giới này biến mất. Dễ dàng như vậy liền đến cực hạn sao? Tiêu Trần đi từng bước một hướng về hắc bào nhân, giễu cợt nói, ngươi lực bền bỉ thật là kém. Kỳ thực lấy nhãn lực Tiêu Trần, đương nhiên có thể nhìn ra, hắc bào nhân là bị hạn chế, tự như cùng hắn ban đầu nghịch chuyển thời không đến thái cổ kỷ nguyên, nếu tại thái cổ kỷ nguyên thay đổi quá nhiều nhân quả, liền sẽ gặp phải phản phệ, phải thừa nhận nhân quả nghiệp lực. Hắc bào nhân mặc dù nói mình cũng không có nghịch chuyển thời không, chỉ là từ một cái chỗ đặc thù đi ra. Nhưng kỳ thật hạn chế là giống nhau. Hắn không thể ở thời điểm này dừng lại quá lâu, có tất cả hạn chế, lúc này hắn thụ thương, càng là không chịu nổi áp lực hạn chế, thân ảnh đều trở nên ảm đạm mơ hồ, vết tích tồn tại phải bị từ cái thế giới này xóa đi. Vì sao? Luân hồi đạo của ngươi rõ ràng không bằng ta, tại sao lại như thế? Hắc bào nhân đối với an nguy bản thân không để ý, ngược lại thì chui vào ngõ cụt, như vào cử chỉ điên rồ. Đối với việc Tiêu Trần có thể làm tổn thương hắn đã canh cánh trong lòng, vô pháp thư thái. Kỳ thực ngươi không cần tự ti, trình độ luân hồi đạo ngươi đúng là trên ta, lúc trước đã chứng minh qua, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vậy tại sao lần này, luân hồi thế giới của ta không đụng nổi ngươi? Hắc bào nhân nghi vấn. Ngươi cảm thấy hai ta lần thi triển lục đạo luân hồi là một loại lực lượng sao? Tiêu Trần lắc đầu nói, không, ta thi triển là hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng. Hắc bào nhân nghe vậy, như lọc vào trong sương mù, cho rằng Tiêu Trần đang trêu hắn, cả giận nói, ngươi đang nói bậy nói bạ cái gì? Hồ ngôn loạn ngữ, Tiêu Trần lãnh đạm nói, thế nhân đều biết, đại đạo có 3.000. Nhưng đường của ta, không ở hàng ngũ 3.000 đại đạo. Đường của ta, có thể ngự vạn đạo. Có thể ngự vạn đạo. Hắc bào nhân tâm thần rung nhẹ, lấy đạo của mình, thống ngự vạn đạo. Cho nên lục đạo luân hồi lần thứ hai, cũng không phải luân hồi đại đạo phổ thông đơn giản như vậy, mà là hắn lấy đạo của mình gia dụng luân hồi đại đạo, tạo thành năng lực mới. Làm sao lại có loại đạo này, hắc bào nhân tự lẩm bẩm, không thể nào hiểu được, coi như là vận mệnh đại đạo nan giải thần bí nhất thế gian, cũng không dám nói có thể thống ngự vạn đạo. Tiêu Trần một kẻ vô danh, dựa vào cái gì? Cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi không lưu tiếc nuối, đến đây chấm dứt đi. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần khống chế luân hồi đại thế giới, hướng phía Hắc Bào Nhân bao phủ tới. Trình độ luân hồi đại đạo của Hắc Bào Nhân hết sức kinh người, cũng là đại năng siêu thoát luân hồi. Nhưng đúng như lúc trước từng nói, siêu thoát luân hồi là tương đối, Tiêu Trần mạnh hơn hắn, liền có thể cưỡng chế đem kéo vào luân hồi, làm hắn trọn đời thoát thân không được. Không. Không, ngươi không thể giết ta, ta không thể chết được, ta không thể đi luân hồi. Cảm nhận được sát ý Tiêu Trần chân thật, cảm nhận được uy hiếp trí mạng, Hắc Bào Nhân rốt cuộc luống cuống, vô pháp bình tĩnh. Không thể chết được, Tiêu Trần giễu cợt, ngươi cảm thấy sự hiện hữu của mình tài trí hơn người sao? Thời điểm muốn giết ta sao không thấy ngươi có bất cứ chút do dự nào, đến phiên mình, liền không thể nào tiếp thu được sao? Không giống nhau, ta là người mệnh định, ta có sứ mệnh trọng yếu phải hoàn thành. Không có ta, trật tự thần giới đem vô pháp duy trì, Hắc Bào Nhân khẩn cấp nhìn đến Tiêu Trần, gào thét nói, chúng ta không hẳn là địch nhân, ngươi hoàn toàn có tư cách là một thành viên trong kế hoạch chúng ta. Là một thành viên trong các ngươi, Tiêu Trần mặc dù đối với gia nhập cái tổ chức gì đó không có hứng thú gì, nhưng cũng muốn giải chân tướng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, liền nói, tiếp tục, ngươi nói đủ êm tai, ta liền cân nhắc có cần tha cho ngươi một cái mạng hay không. Hắc Bào Nhân nóng lòng muốn sống, một tia ý thức nói ra, có chút bí mật, ngươi khẳng định không biết, nhưng cường giả như ngươi, hẳn là nắm cờ người, mà không nên làm quân cờ, ta nguyện làm người dẫn đường, bước vào chúng thần, âm âm. Lời nói một nửa, giống như xúc phạm một loại cấm kỵ nào đó, một đạo thiên phạt mạc danh hạ xuống, trực tiếp đánh vào trên thân Hắc Bào Nhân. Hắc Bào Nhân mạnh mẽ vô cùng, tại dưới lôi phạn, hẳn là trực tiếp tan thành mây khói, liền cặn bã đều không có để lại. Hả? Tiêu Trần nhướng mày một cái. Một vị viễn cổ cường giả, lại cứ như thế bị đánh chết, tại bên trong cái thời không loạn lưu này, ngay cả quy tắc đều là hỗn loạn, ở đâu ra thiên lôi? Dường như là một loại thể ngôn chi lực. Tiêu Trần đăm chiêu, hắn suy đoán Hắc Bào Nhân ký kết một loại thể ước, không thể tiết lộ một ít chuyện cấm kỵ đối ngoại nhân. Một khi nói về, liền sẽ phải gánh chịu hòa thiên phạt, thần hình toàn diệt. Được rồi, chết cũng tốt, Tiêu Trần cũng không thèm để ý Hắc Bào Nhân chết thế nào, liền tính không có bị thiên phạt đánh chết, hắn cũng không khả năng thả Hắc Bào Nhân rời khỏi. Nắm cờ, quân cờ. Nhàm chán, Tiêu Trần khịt mũi coi thường, đối với bí mật Hắc Bào Nhân muốn thổ lộ không thèm để ý chút nào. Chính tà, thiện ác, thắng bại, vinh nhục, hắn không biết có phải là thực sự có người đang mưu tính cái gì hay không, ngược lại không có quan hệ gì với hắn, hắn còn đi con đường của mình. Như đã nói qua, muốn thế nào rời đi nơi này, Tiêu Trần bắt đầu buồn bực quét nhìn bốn phía. Truyền tống trận quy tắc hành lang bị hủy diệt, hắn hiện tại lọt vào không biết thời không, không biết thân nơi phương nào, cũng không có bất kỳ phương hướng, lại lạc đường. Còn nhớ ban đầu vì truy sát Mạc Lệ, cũng mất phương hướng tại trong vũ trụ qua một lần, tốn thời gian mấy tháng cũng tìm không đến đường trở về, cuối cùng bất đắc dĩ phi thăng tiên giới, lần này, không biết lại sẽ phát sinh cái gì. Tiêu Trần mở ra thần thức, tại trong hỗn loạn không gian vô tận tìm kiếm đường ra, không gian quá mức hỗn loạn, dẫn đến quan niệm thời gian của Tiêu Trần cũng xuất hiện sai lầm, vô pháp đánh giá đến tột cùng phiêu đãng bao lâu, đột nhiên, thần thức Tiêu Trần bắt được một vệt năng lượng quỷ dị. Cổ năng lượng kia tại bên trong hỗn loạn không gian đảo loạn, cùng năng lượng quy tắc truyền tống trận giống nhau y hệt, Tiêu Trần trong tâm vui mừng, bay thẳng lên, nghênh hợp cổ năng lượng kia, mặc cho cổ năng lượng kia bao quanh mình. Biến mất tại chỗ, không quản mình sẽ bị cổ năng lượng này mang đi nơi nào, tóm lại rời khỏi nơi này rồi nói sau. Đạo của Mên tạm thời là thống ngự vạn đạo, nhưng không thời điểm cuối cùng, phía sau còn có tiến hóa. Chương 1336, Vu tộc nữ thần tại Bắc thần giới, Hoàng phủ gia tộc là đệ nhất gia tộc, đệ nhất thế lực tuyệt đối, thống lĩnh toàn bộ Bắc thần giới. Trên thực tế, Hoàng phủ gia tộc chính là tại toàn bộ tứ phương thần giới, đều là thế lực chúa tể tuyệt đối. Cũng may nhờ Hoàng phủ gia tộc không có giả tâm xâm lược, không thì tứ phương thần giới đã sớm là vật trong túi. Mà ngoại trừ Hoàng phủ gia tộc, Bắc thần giới còn có 8 đại thế lực khác, là 4 tộc Tam Tông nhất Hoàng Triều. 8 đại thế lực này, giống như là thập đại đế tộc Đông thần giới, nhưng tổng thể tài nghệ so với thập đại đế tộc Đông thần giới mạnh hơn. Trong đó mạnh nhất là Hoàng Triều, chính là Thái Hư Hoàng Triều, Vu tộc, ở tại Thái Hư Hoàng Triều biên giới chi địa, ngăn cách với đời. Tương truyền lịch sử Vu tộc tồn tại so sánh Thái Hư Hoàng Triều còn muốn lâu đời hơn. Thái Hư Hoàng Triều thiết lập, sau đó khối tộc địa này tính vào bản đồ Thái Hư Hoàng Triều, lúc này mới có quan hệ lệ thuộc. Vu tộc ngầm cho phép loại quan hệ lệ thuộc này, không tranh không náo. Bọn họ tập tục hết sức cổ quái, thờ phụng Vu thần, trông coi tộc địa, chưa bao giờ cùng bên ngoài giao lưu. Tại bên trong tộc quy của bọn hắn, cùng người bên ngoài qua lại, đều là tội ác tày trời, sẽ mang theo không rõ cho Vu tộc. Nhưng hôm nay, Vu tộc phát sinh một kiện đại sự, làm cả Vu tộc chấn động, toàn bộ Vu tộc tộc lão toàn bộ tụ tập, nổi giận đùng đùng. Vu tộc thánh nữ lại mang về một cái nam nhân xa lạ, nói muốn cùng hắn cùng rời đi khỏi Vu tộc. Thành viên phổ thông cùng ra người lai vãng đều là trọng tội, huống chi là thánh nữ ngàn năm mới chọn một lần. Đây đối với các lão nhân Vu tộc đem tộc quy so với tính mạng quan trọng hơn mà nói, là sự tình tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ. Nhưng hết lần này tới lần khác, tên nam tử thánh nữ mang về kia thân phận bất phàm, chính là tứ hoàng tử quyền thế ngập trời Thái Hư Hoàng Triều. Người Vu tộc không dám động đến hắn, một khi động hắn, Vu tộc nhất định sẽ bị Hoàng Triều tiêu diệt. Hoang đường, điều này thật sự là hoang đường. Vu Lam, ngươi biết thân phận mình, biết rõ mình đang làm gì không? Một tên tộc lão bối phận cực cao của Vu tộc dùng quải trượng liên tục gõ sàn nhà, biểu hiện cực kỳ phẫn nộ, hận sắc không thành được thép. Tại trước mặt lão giả, một tên nữ tử Vu nữ cao gầy thân mặc đồ trắng dùng thần sắc yên lặng đáp lại, nghiêm túc lắng nghe giáo huấn, tỏ vẻ tôn trọng. Nhưng nàng tâm tư kiên định, chưa hề dao động. Đại tộc lão, ý ta đã quyết, ngươi không cần khuyên ta. Tộc quy Vu tộc căn bản không hợp lý, đã sớm nên phế trừ, vĩnh viễn trông coi khối tộc địa rách nát này, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hỗn trướng, nghịch nữ, loại đại nghịch bất đạo này mà ngươi nói cũng nói được. Đại tộc lão giận đến thân thể run rẩy, giơ bàn tay lên muốn cho Vu Lam một cái tát. Tiền bối, chớ có quá mức. Một tên anh võ thanh niên đứng tại sau lưng Vu Lam thấy vậy, mang theo cảnh cáo nói, tiểu Lam nể tình xưa, mới trở về cùng các ngươi cáo biệt, không thì trực tiếp liền cùng bản hoàng tử hồi cung rồi, các ngươi muốn ngăn cản cũng không có cơ hội. Tứ hoàng tử, đây là chuyện nhà Vu tộc chúng ta, ngươi không nên nhúng tay. Đại tộc lão trong lòng có kiên kỵ, vẫn là hạ tay xuống. Trong lãnh thổ Thái Hư Hoàng Triều, không có việc nào không liên quan đến hoàng ai, tứ hoàng tử ngữ khí uy nghiêm nói, hơn nữa tiểu Lam về sau là nữ nhân của ta, chờ ta đăng cơ, nàng còn có thể thành là hoàng hậu, ta thân là nam nhân của nàng, chẳng lẽ không có thể quản chuyện của nàng, đây, đại tộc lão ngầm giận nói, tứ hoàng tử, dựa theo tộc quy tổ huấn chúng ta, tộc nhân không được cùng ngoại nhân lấy nhau, thánh nữ càng phải như vậy. Nếu như ngươi phải cứ cùng Vu Lam chung một chỗ, vậy cũng ngươi nên ở rễ Vu tộc. Từ đó cùng bên ngoài đoạn tuyệt quan hệ. Làm càn, một lão giả hiện thân, phóng xuất ra uy áp thần đế cửu trọng, sóng khí bao phủ tất cả mọi người tại chỗ. Hắn là cung phụng của hoàng gia, cũng là hộ vệ bên người tứ hoàng tử, Vu tộc nho nhỏ, nói khoác mà không biết ngượng. Thân phận tứ hoàng tử bực nào, tương lai là muốn lên ngôi làm hoàng, há có thể vào ở rễ Vu tộc các ngươi, lão giả trợn mắt quét nhìn mọi người Vu tộc, quát lên, còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Hải lão, không cần như thế, tứ hoàng tử khoát tay một cái, tỏ ý lão giả lui ra, lại nhìn đại tộc lão nói, tiền bối, ta đối với tiểu Lam là thật lòng, vô luận như thế nào, kính xin phá lệ một lần, để cho tiểu Lam cùng ta hồi cung, ta sẽ hảo hảo đợi nàng. Thấy tứ hoàng tử thái độ cũng tạm được, tâm tư đại tộc lão đung đưa không ngừng, cười khổ nói, tứ hoàng tử, không phải ta bảo thủ, mà là tổ huấn Vu tộc ta thật không thể làm trái. Thật sự không dám giấu giếm, Vu tộc chúng ta đã từng phạm qua sai lầm, bị Vu thần đại nhân nguyền rủa, lúc này mới có quy củ cổ quái như thế. Nếu đường đường thánh nữ, cùng ngoại nhân quan hệ, vi phạm ý chỉ Vu thần đại nhân, chỉ sợ Vu thần đại nhân dưới cơn nóng giận, sẽ hạ xuống thiên phạt đáng sợ nhất, Vu tộc sẽ gặp cảnh ngộ vạn kiếp bất phục mối họa. Vu thần nguyền rủa. Tứ hoàng tử nghe vậy, nghi ngờ nhìn về Vu Lam. Vu Lam nghe vậy, thần sắc cũng là khẽ biến. Sau đó lại nói, đại tộc lão, chuyện Vu thần nguyền rủa cũng là giả dối không có thật, đồn bậy bạ, cái này vốn không có người thấy trải qua. Vu tộc chúng ta ngàn vạn năm một mực tế bái Vu thần, thờ phụng Vu thần, nhưng Vu thần chưa từng đáp lại qua chúng ta một lần, thân là thánh nữ, Vu Lam đương nhiên biết, Vu thần chính là tín ngưỡng cao nhất Vu tộc. Vu tộc có một tế đàn thần thánh, tương truyền chính là một tia tinh khí Vu thần biến thành, có lực lượng thần bí vô cùng, khi còn bé. nàng nghe sự tích Vu Thần lớn lên, đã từng đối với Vu Thần kính trọng tôn trọng. Nhưng dần dần, nàng phát hiện không đúng, Vu Thần tế đàn cho tới bây giờ không có chân chính hiển linh qua, vô luận Vu tộc gặp phải cái gì tai nạn, đều là Vu tộc mình tiếp nhận. Dạng này Vu Thần, bái đến có ích lợi gì? Vu Lam, không được khinh nhờn Vu Thần. Đại tộc lão trách mắng. Đại tộc lão, nếu sự tình đã đến bước này, vậy chúng ta liền làm rõ, Vu Lam nói, chúng ta cùng nhau đi thánh đàn tế bái Vu Thần, để cho Vu Thần chỉ thị cho chúng ta. Nếu Vu Thần thật hiển linh đáp lại, Vu Lam ta phát thề về sau an tâm ở lại Vu tộc, đoạn tuyệt hồng trần chi niệm, như thế nào? Đây, đại tộc lão nhất thời chần chờ, tiền bối, ngươi không phải một mực thờ phụng Vu Thần sao? Tứ hoàng tử cũng mở miệng cười nói, để Vu Thần tự mình quyết định, ngươi lại có gì có thể do dự? Được, cứ làm như vậy, đại tộc lão cắn răng đáp ứng. Đoàn người Vu tộc cùng tứ hoàng tử và người khác cùng nhau đi tới thánh đàn lộ thiên. Thánh đàn là màu xám tro, mười phần cổ điển, thoáng qua là có thể nhìn ra niên đại mười phần rất xưa. Trên thánh đàn là một pho tượng, là một tên nam tử thần võ cầm trong tay chiến mâu, tràn diện chém giết đẫm máu. Đây cũng là Vu tộc chi thần. Đại tộc lão, bắt đầu đi, Vu Lam mở miệng, sau đó dẫn đầu tiến đến một bước, quỳ xuống tại trước mặt thánh đàn, dập đầu bái nói, Vu Thần vĩ đại, nếu ngài thật sự có linh, thỉnh chỉ dẫn phương hướng cho Vu Lam, nhưng thánh đàn giống như trước, chưa hề dao động, không có bất kỳ đáp lại. Đại tộc lão, tới phiên ngươi. Vu Lam thần sắc bình thường, đối với kết cục này không có một chút ngoài ý muốn. Hai, trong tâm đại tộc lão thở dài. Chính hắn kỳ thực cũng không ông mộng hảo huyền gì, chỉ là cầu một cái yên tâm thoải mái mà thôi. Không phải hắn không muốn ngăn cản, mà là không thể làm gì. Vu Thần vĩ đại, xin ngài cho ban tặng cho thần dân trung thành nhất của ngài một con đường sáng. Đại tộc lão thành kính quỳ bái, nằm rạp trên mặt đất. Giả thần giả quỷ, tứ hoàng tử âm thầm châm biếm, cảm thấy đây người của Vu tộc đều ngu không ai bằng, khó trách Vu Lam nhớ muốn trốn khỏi nơi này. Vu tộc những người còn lại trố mắt nhìn nhau, lắc đầu than nhẹ, bọn hắn biết rõ, Vu Thần không thể nào đáp lại đại tộc lão, lần này sợ rằng tộc quy thật bị phá. Đại tộc lão, hiện tại ngươi, Vu Lam vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nhưng đột nhiên, trong pháp trận giữa thánh đàn bất thình lình sáng lên một bạch quang nồng nhiệt, một đạo nhân ảnh tự dưng xuất hiện ở bên trên pháp trận. Chương 1337, Thần Sử. Rốt cuộc ra sao? Tiêu Trần nhìn đến cảnh tượng bốn phía xa lạ, nhìn đến đám người vây quanh bên dưới thánh đàn, trong tâm thở dài một hơi, chỉ cần có thể nhìn thấy người sống, mặc kệ ở địa phương nào đều tốt rồi. Mà mọi người Vu tộc ngơ ngác nhìn đến thiếu niên thần bí trên trận pháp thánh đàn, đầu đều là trống không chốc lát, thuận theo, chính là run run điên cuồng. Thần tích. Vu Thần đại nhân hiển linh. Thật. Thật sự là, toàn bộ người Vu tộc, vô luận nam nữ già trẻ. Tại lúc này đều là phấn chấn kích động, lời nói không có mạch lạc, chỗ ngồi thánh đàn này một mực liền có địa vị cực kỳ cao quý tại Vu tộc, nhưng ngàn vạn năm qua, nó từ đầu đến cuối bình thường không có gì lạ, chưa từng xảy ra bất luận cái gì dị động. Hôm nay, tại phía dưới đại tộc lão cầu nguyện, pháp trận tự mình khởi động, đưa tới một tên thiếu niên thần bí. Thiếu niên này, chẳng lẽ là thần sử? Sứ giả Vu Thần đại nhân phái xuống, toàn bộ tộc dân, cùng nhau tham kiến thần sử đại nhân. Đại tộc lão so sánh bất luận người nào đều muốn phấn chấn, cao giọng thở một cái, chỉ huy mọi người Vu tộc tham bái. Tham kiến thần sử đại nhân, mọi người Vu tộc toàn bộ thành kính quỳ bái, tràn diện nhất thời tráng lệ. Thật chẳng lẽ là ý chỉ Vu Thần, Vu Lam cũng là ngây ngốc nhìn đến thánh đàn trên trận pháp thiếu niên, nội tâm ngũ vị tạp trần, do dự bất định. Nàng cũng không tin Vu Thần tồn tại, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, sau một hồi lâu. Nàng nhẹ nhàng thở dài một cái, giống như là nhận mệnh giống như vậy, cùng Vu tộc mọi người cùng nhau quỳ bái dập đầu. Đáng chết, chỗ nào nhô ra tiểu tử, tứ hoàng tử nhìn thấy đây đột phát một màn, trong ánh mắt lóe lên một tia hung tàn. Tứ hoàng tử, chuyện có kỳ quặc, thật chẳng lẽ là Vu Thần, tên thị vệ thần đế cửu trọng kia nghi ngờ không thôi, cái gì mà Vu Thần Vu Quỷ, nhất định là đúng dịp, hay hoặc giả là người Vu tộc cố làm ra vẻ huyền bí. Tứ hoàng tử hừ lạnh nói, ngươi tin tưởng cõi đời này thật có thần sao, xác thực có khả năng là Vu tộc người động tay chân, tự biên tự diễn. Thần đế cửu trọng thị vệ gật đầu nói, trên thánh đàn, Tiêu Trần thấy tất cả mọi người đột nhiên đều hướng về mình quỳ bái, tâm lý có chút ngẩn ra. Tình huống gì? Như đã nói qua, nơi này không đơn giản, Tiêu Trần rất nhanh đem thần thức toàn bộ quét qua tộc địa Vu tộc một lần, phát hiện rất nhiều cổ lão thần bí vết tích. Nơi này bây giờ nhìn thì rất là sa sút, nhưng tuyệt đối từng sinh ra cực kỳ khủng bố cường giả. Đương nhiên, đối với những chuyện cũ kia, Tiêu Trần không có hứng thú đi tìm hiểu, hắn càng muốn biết rõ ràng tình cảnh bây giờ của mình. Nghĩ tới đây, hắn nhảy xuống tế đàn, xuất hiện ở trước mặt đại tộc lão, mở miệng nói, ngươi hẳn đúng là người bối phận cao nhất tại đây đi, có thể trả lời ta mấy vấn đề hay không? Đại tộc lão lộ vẻ kích động chi sắc nói, thần sử đại nhân xin hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Thần sử. Tiêu Trần ngẩn ra, cũng không có tính toán nhiều như vậy, hỏi, tại đây là địa phương nào, dĩ nhiên là Vu tộc. Đại tộc lão trả lời. Ý của ta là. Nơi này là Bắc thần giới sao? Tiêu Trần đổi một loại vấn pháp. Ây, đại tộc lão có chút chần chờ. Ha ha. Bằng hữu, ngươi thật có ý tứ, tứ hoàng tử thấy vấn đề Tiêu Trần nói mười phần tức cười, không nhịn được cười nói. Vu tộc thuộc về Thái Hư Hoàng Triều, Thái Hư Hoàng Triều đương nhiên là phạm vi Bắc Thần Giới. Đến Bắc Thần Giới là tốt rồi, trong đầu Tiêu Trần nghĩ vẫn là may mắn. Mặc dù không có trực tiếp truyền tống đến Hoàng Phủ gia tộc, nhưng chỉ cần tại biên giới Bắc Thần Giới, muốn tìm Hoàng Phủ gia tộc hẳn rất đơn giản. Ngươi là ai? Tiêu Trần nhìn tứ hoàng tử một cái, lại hơi liếc nhìn cường giả thần đế cửu trọng bên cạnh hắn. Trên thân người Vu tộc đều có khí tức đặc biệt. Cho nên rất dễ dàng là có thể phân biệt ra hai người kia là người ngoài. Tứ hoàng tử lần này chính là không để ý đến Tiêu Trần, trực tiếp đi tới trước mặt Vu Lam, nói ra, Tiểu Lam, gia hỏa này nào có một chút bộ dạng thần sử, rõ ràng là giả, không cần để ý tới cái gì mà tộc quy tổ huấn, theo ta đi, không người nào dám nói ngươi cái gì. Nhưng mà Vu Lam cùng thái độ lúc trước là tuyệt nhiên ngược lại, lắc đầu thở dài nói, Tứ hoàng tử, ta thấy là quên đi, tất cả đều là thiên ý. Đây sao có thể tính, tứ hoàng tử có chút gấp nói, ngươi chẳng lẽ không muốn ở chung với ta? Không muốn theo ta hồi cung, gặp thế giới bên ngoài một chút, Vu Lam nghe vậy, ấy nấy nói, tứ hoàng tử, chúng ta mới bất quá mới quen ba ngày, hơn nữa ngươi mới có thể đoán được, ta chỉ là lợi dụng ngươi, không trọng yếu. Tứ hoàng tử đánh gãy lời nói của nàng, thâm tình thành thực nói, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta rời khỏi, vô luận ra ở tại nguyên nhân gì, ta đều không để ý, vô luận có trở ngại gì. Ta đều sẽ thay ngươi tiêu diệt. Nhưng mà, Vu Lam theo bản năng nhìn về Tiêu Trần. Tiêu Trần lông mày nhướng lên, trong tâm có một loại dự cảm xấu. À, ngươi đang cố kỵ hắn sao? Tứ hoàng tử khẽ cười nói, ngươi thật chẳng lẽ xem tiểu tử chưa dứt sữa này coi là thần sử hay sao? Tứ hoàng tử, đừng vội vô lễ đối với thần sử. Đại tộc lão tiến đến, uy nghi đường đường, lúc trước hắn kiên kỵ quyền thế bối cảnh tứ hoàng tử, sợ dính líu tộc nhân. Giận mà không dám nói gì, nhưng lúc này, thần sử hạ phàm, chứng minh Vu thần đại nhân đang nhìn chăm chú Vu tộc, hắn há có thể để cho thần sử bị một cái hoàng tử khiêu khích. Hừ, không biết mùi vị, tứ hoàng tử lạnh giọng nói, nếu tiểu tử này thật sự là thần sử, vậy tất nhiên pháp lực ngất trời, còn cần các ngươi bảo vệ sao? Thần sử thân phận tôn quý, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với ngươi, nhưng chúng ta há có thể mặc cho ngươi tùy ý khinh nhận thần sử. Đúng đúng. Không được vô lễ đối với thần sử, nhanh lăn ra ngoài, Vu tộc chúng ta không hoan nghênh hoàng tử gì đó đâu. Lăn, mau cút. Mọi người Vu tộc lòng đầy căm phẫn, trục xuất tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử thần sắc trung lên, liền nổi giận hơn, lại thấy Vu Lam mở miệng nói, tứ hoàng tử, chuyện này quá đột nhiên, ta còn cần suy nghĩ một chút nữa. Ngươi nếu quả như thật có ý, liền xin cho ta hai ngày thời gian, hai ngày sau ta sẽ trả lời cho ngươi. Tứ hoàng tử nghe vậy. Thần sắc biến ảo mấy lần, rất nhanh sẽ cười nói, được, Tiểu Lam, ta ngay tại bên ngoài Vu tộc chờ ngươi trả lời. Không chiếm được ngươi trả lời, ta sẽ không rời đi. Nói xong, hắn liền thông báo tên thị vệ thần đế cửu trọng kia, rời khỏi Vu tộc. Tại sao phải khổ như vậy? Vu Lam thâm thẳm thở dài, nội tâm lâm vào vùng vẫy. Vu Lam, cho tới bây giờ ngươi còn không kiềm chế, quả thực bôi xấu danh tiếng Vu tộc, thấy tứ hoàng tử rời đi. Đại tộc lão càng không cố kỵ, tức giận trách mắng, kể từ hôm nay, ngươi liền không còn là thánh nữ Vu tộc, không có vấn đề, ta lúc đầu liền không muốn làm cái thánh nữ này, là các ngươi bức ta đấy. Bị phế đi thân phận thánh nữ, Vu Lam không có một tia tâm tình chập chờn, còn giống như chỉ mong được như thế, ngươi, đại tộc lão suýt chút nữa không có bị tức chết. Đại tộc lão, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Vu tộc tộc quy không hợp lý. Lần này ta nhận bại, nhưng ta không cảm thấy ta có sai, Vu Lam thái độ kiên quyết nói. Hừ, ngươi còn đang nghĩ tới cái tứ hoàng tử kia. Đại tộc lão lạnh lùng nói, nếu là ý chỉ Vu thần đại nhân, vậy từ giờ khắc này, ngươi chính là nữ nhân của thần sử, thật phải lập gia đình, ngươi cũng chỉ có thể gả cho thần sử. Chương 1338, Vu thần hàng lâm, cái gì, đây tại sao có thể? Vu Lam nghe vậy, vô pháp bình tĩnh. Nàng cùng tứ hoàng tử chỉ là xã giao vui vẻ, mượn dùng tứ hoàng tử quyền thế phản kháng Vu tộc tộc quy mà thôi. Hiện tại kế hoạch thất bại, không chỉ ném thánh nữ chi vị, còn muốn gả cho một cái người không rõ lai lịch. Nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Vu Lam, trước ngươi nói qua, tất cả giao cho Vu thần quyết định, hiện tại Vu thần thật hạ xuống ý chỉ, ngươi nhưng lại muốn vi phạm. Đại tộc lão lạnh giọng nói, ngươi chính là người nói không giữ lời như vậy sao? Nhưng mà, Vu Lam thần sắc biến ảo chưa chắc, hiển nhiên cực không tình nguyện, nhưng lại không mượn được cớ phản bác. Tiêu Trần đứng ở một bên tuy là đầu óc mơ hồ, nhưng mà hơi ý thức được cái gì đó, dường như, mình chính là thần sử. Vô duyên vô cớ biếu tặng một cái nữ nhân, còn có loại phúc lợi này. Cái kia. Các ngươi không hỏi ý kiến của ta một chút sao, Tiêu Trần không nhịn được lên tiếng, hắn cũng không muốn dính vào cái việc cẩu huyết này. Đại tộc lão nghe vậy, lộ ra mặt tươi cười nói, thần sử vừa mới hạ phàm đến, chắc hẳn rất mệt nhọc, không bằng đi nghỉ ngơi trước, có chuyện gì chờ sau này bàn lại. Tiêu Trần, Tiểu Xuyên, mau dẫn thần sử đi nghỉ ngơi, muôn ngàn lần không thể chậm trễ. Đại tộc lão không cho Tiêu Trần cơ hội phản bác, vội vã nhìn một tên nam tử cao phân phó nói, vâng, thần sử đại nhân, xin mời đi theo ta. Tên kia người nam tử cao đi tới Tiêu Trần trước mặt, không mình hành lễ, mười phần tôn kính, cùng hắc bào nhân nhất chiến, quả thật có chút tiêu hao, lại thêm tại hỗn loạn không gian giằng co rất lâu, lúc này Tiêu Trần thật vẫn cần điều chỉnh một chút trạng thái, ngược lại không gấp một hai ngày, lưu lại biết rõ tình trạng bắt thần giới. Lại động thân đi hoàng phủ gia tộc không muộn. Tiêu Trần ở trong phòng tĩnh tọa một hai canh giờ, chợt nghe có người gõ cửa. Tiếp theo, mấy cô gái thanh âm thanh thúy vang dội. Thần sử đại nhân, chúng ta tiến vào. Có két. Cửa bị đẩy ra, liền thấy bốn tên trên người nữ tử trẻ tuổi đi vào, trên tay còn cầm lấy tấm vải đỏ cái các loại. Tiêu Trần thấy vậy, nghi vấn nói, các ngươi làm gì vậy? Đại tộc lão để cho chúng ta bố trí căn phòng cho thần sử đại nhân một hồi, cho ngài vui mừng hơn một ít. Một tên vu nữ xảo tiếu nói, Tiêu Trần tuy rằng cảm thấy không cần thiết, nhưng đây là địa phương của người ta, cũng không tiện cự tuyệt, liền nói, vậy các ngươi làm đi, không cần phải để ý đến ta. Nói xong, hắn đặt ra một cái kết giới, sau đó phong bế ngũ thức, tiếp tục điều tức. Nếu không có ai chạm vào hắn kết giới, hắn liền sẽ không nhận bên ngoài quấy nhiễu. Cũng không hồi tỉnh đến, rất nhanh, 4-5 canh giờ đi qua. Tiêu Trần tinh khí thần khôi phục được đỉnh phong, từ trong nhập định khi tỉnh lại phát hiện đã là trời tối. Đương nhiên, cái này không trọng yếu chính là, hắn cảm giác bầu không khí không đúng lắm. Ban ngày bốn tên vu nữ kia đến bố trí căn phòng, hắn còn không có nghĩ nhiều, cho rằng chỉ là tùy tiện trang sức để cho căn phòng càng đẹp mắt. Nhưng lúc này, hắn nhìn đến bên trong gian phòng treo đầy đỏ biểu ngữ, đèn lồng màu đỏ và chữ hỷ đỏ, nghiễm nhiên một bộ tiêu chuẩn bố trí phòng cưới, trong lòng có chút lăng loạn. Chẳng lẽ đến thật sao? Tiêu Trần vô ngôn, đứng dậy đi tới phòng khách. Trên cái bàn tròn giữa phòng khách, một tên nữ tử áo đỏ đang ôm lấy một cái vò rượu đang uống rượu. Nữ tử không phải là người khác, chính là Vu tộc thánh nữ, Vu Lam. Vu Lam hiển nhiên một người uống một hồi lâu, đã men say lên đầu. Sắc mặt đà hồng, một nửa nằm sấp trên bàn, một bên uống, còn vừa mồm miệng mà nói lảm nhảm đến cái gì không rõ. Tiêu Trần đi tới, đoạt lấy vò rượu trong tay nàng, nhẹ nhàng ngửi một cái, hẳn đúng là Vu tộc thần nhưỡng, nhưng cũng không đến mức có thể làm một tên cường giả thần quân say thành dạng này mới đúng. Tiêu Trần biết rõ Vu Lam nếu không muốn say, uống nhiều thần nhưỡng hơn nữa cũng không say nổi. Nhưng hiển nhiên nàng muốn thông qua say rượu mất cảm giác thần kinh, trốn tránh một ít chuyện. Vu Lam cô nương, có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra hay không? Tiêu Trần tuy nói mơ hồ có thể đoán được chân tướng, nhưng vẫn cảm thấy hoang đường như cũ. Hắn cũng không phải cái thần sử gì, chỉ là ngẫu nhiên bị truyền tống đến Vu tộc mà thôi. Vu tộc này cũng quá nóng nảy đi, trực tiếp an bài cho hắn một đợt hôn lễ, cũng không thông qua hắn đồng ý, coi hắn là cái gì. Vu Lam đã say 8 phần, vẫn có 2 phần ý thức, mơ mơ màng màng nhìn thấy bộ dạng Tiêu Trần, lại đoạt lấy vò rượu, trong miệng nói hàm hồ không rõ, thần sử, Vu Lam ta có chơi có chịu, tiếp nhận vận mệnh, nhưng mà nhất định phải chờ ta uống say ngươi mới có thể chạm ta. Tiêu Trần, rầm rầm, rầm rầm, Vu Lam lại từng ngụm uống rượu, rất nhanh sẽ triệt để say, như một bãi bùn lầy té nhào vào trên bàn rồi. Cái Vu tộc này, Tiêu Trần có chút tức giận, giơ tay lên chuẩn bị thay Vu Lam hóa giải say, nhưng suy nghĩ một chút lại dừng lại. Vu Lam hiển nhiên cũng là người bị hại, để cho nàng ngủ một giấc cũng tốt, hôn sự này, Tiêu Trần căn bản không thể nào thừa nhận. Hắn cùng Vu tộc không quan hệ, hơn nữa trước đó đều căn bản không có hỏi qua qua ý nguyện của hắn, chỉ có thể nói là chơi ác. Tiêu Trần ở trong phòng đặt một cái kết giới, sau đó ra cửa, muốn tìm Vu tộc người nói rõ ràng. Nhưng bất tri bất giác, hắn lại tới ban ngày cái thánh đàn kia. Pho tượng này, Tiêu Trần ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ nhìn đến pho tượng nam tử anh võ phía trên thánh đàn. Vu tộc cao nhất tín ngưỡng, Vu thần. Mộ chủ, có thể hay không để cho ta đi ra, bỗng nhiên, ý nghĩ một cái thanh âm vang dội. Tiêu Trần ngẩn ra. Cái thanh âm này, đến từ luân hồi mộ, hắn luyện hóa luân hồi mộ, thu vào bên trong thân thể. Sau đó người luân hồi mộ liền không cách nào tự do xuất nhập nữa, nhất thiết phải trải qua hắn đồng ý mới được. Lúc này, bên trong luân hồi mộ có người truyền âm cho mình, biểu đạt ra ý nguyện muốn đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần ý niệm mở ra luân hồi mộ, thoáng chốc, một đạo bạch quang bay ra, ngưng tụ ra một đạo nhân ảnh trên không. Ngươi, Tiêu Trần giật mình, nhìn chằm chằm nhân ảnh bay ra ngoài, lại nhìn pho tượng anh võ trên thánh đàn một chút, đây là chính chủ hiện thân. Quả nhiên là tại đây, khó trách ta tại luân hồi mộ cũng cảm giác được khí tức quen thuộc. Thoáng một cái ức vạn năm, Thương Hải Tang Điền a, người kia ngẩng đầu nhìn pho tượng, nhìn đến tế đàn, lại hơi liếc nhìn cảnh tượng Vu tộc xung quanh, tựa hồ đang hồi tưởng trở về tuế nguyệt năm xưa, trong giọng nói tất cả đều là phiền muộn cùng cảm xúc, ngươi thật là thần Vu tộc. Tiêu Trần ngoài ý muốn phi thường. Ta không xứng danh Vu thần, thẹn với tộc nhân, Vu thần lắc lắc đầu. Sau đó hoặc như là nhớ ra cái gì đó, phi thân bay vào trong pho tượng, chậm rãi cùng pho tượng dung hợp vào một chỗ. Tại trong truyền thuyết Vu tộc, thánh đàn cùng pho tượng chính một tia tinh khí là Vu thần biến thành, kỳ thực tuyệt đối không phải nói ngoa. Lúc này, Vu thần lại đến, dung hợp pho tượng, dung hợp một tia tinh khí rất xưa trước đó đã để lại chỗ này. Thoáng chốc, toàn bộ Vu tộc đất trung núi chuyển, hào quang vạn trượng, rực rỡ chói mắt, thần thánh mộng ảo, giống như chân chính thần tích chi cảnh. Phát sinh chuyện gì, Vu tộc bên trong, vô số cường giả phát hiện dị trạng, rối rít đã tìm đến, trong đó đại tộc lão bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Rắc rắc, trùng hợp lúc này, một tiếng giòn vang, pho tượng Vu thần từng bước trạng nứt, nam tử anh võ toàn thân đắm mình trong kim quang hiện ra hình thái huyết nhục, chân thật hàn lâm nhân gian. Chương 1339, Vu tộc bí sử ta. Đây là, trời ạ, ta gặp được cái gì, Vu thần đại nhân phục sinh. Mọi người Vu tộc đầy rẫy chấn động, không thể tin được, so với ban ngày Tiêu Trần đột nhiên hàn lâm còn kích động hơn vạn lần. Tiêu Trần tuy rằng từ trong pháp trận truyền đưa tới, được chụp cho danh hiệu thần sử, nhưng kỳ thật bao gồm đại tộc lão và rất nhiều người đều biết rõ, đây hơn phân nửa chỉ là một cái trùng hợp. Lúc đó tứ hoàng tử vẫn còn, sự tình Vu Lam phản tộc làm lòng người bàng hoàng, cho nên bọn hắn thà rằng đâm lao phải theo lao, đem Tiêu Trần trở thành thần sử tiếp đãi, tìm kiếm một cái tâm lý an ủi. Tín ngưỡng, một số thời khắc không nhất định cần chân thực tồn tại, không cần thiết phải có giúp đỡ mang tính thực chất nào, chỉ cần có thể cho bọn hắn một nơi gửi gắm tâm linh liền có thể. Tiêu Trần là giả thần sử, chỉ là tại thời gian trùng hợp xuất hiện, người Vu tộc cũng đã kích động như vậy. Mà giờ khắc này, Vu thần chân chính phục sinh, tâm tình của người Vu tộc cũng có thể tưởng tượng được, một lần cho rằng xuất hiện huyễn cảnh, không dám tin. Hô, nhiệt huyết nguội tắt đã lâu sống lại. Dạng này mới gọi sống sót. Vu thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, giống như đang sảng khoái khi tận hưởng cuộc sống. Trước hắn thuộc về trạng thái tàn hồn gần chết, mặc dù có ý thức, nhưng không có chút sinh mệnh chi khí nào. Hôm nay dung hợp đây một tia tinh khí, làm hắn có thân thể, có nhịp tim cùng huyết dịch lưu động, làm hắn cảm nhận được cảm giác còn sống chân thực. Thật sống lại sao? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Vu thần, giống như cảm thấy không đúng lắm. Đương nhiên không có đơn giản như vậy, Vu thần nhảy xuống thánh đàn, đi tới trước mặt Tiêu Trần, khẽ thở dài, chỉ là dung hợp một tia tinh khí, tối đa khôi phục một phần mười lực lượng mà thôi, còn xa xa không đạt được trạng thái đỉnh phong, nhưng mà, ít nhất ngươi bây giờ có thể thoát khỏi luân hồi mộ, ở bên ngoài chậm rãi khôi phục, không phải sao? Tiêu Trần nói, Vu Thần ngẩn ra, sau đó cười khổ nói, bên ngoài tốc độ khôi phục kém xa luân hồi mộ, cho nên vẫn muốn ỷ lại luân hồi mộ. Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút, lại hỏi, ngươi tu luyện chính là cái đại đạo gì? Phong Hào là cái đạo chủ gì? Ta tu luyện là lực lượng đại đạo, nhưng mà ta không phải lực lượng đạo chủ, Vu Thần nói, bên trong luân hồi mộ cũng không phải đều là đạo chủ, cùng một loại đại đạo cũng không phải chỉ có một người có thể tu luyện, đạo chủ Phong Hào, có nghĩa là người tu luyện giả này tại bên trong loại đại đạo này xếp hạng thứ nhất. Nói thì như thế, nhưng kỳ thật thường thường sẽ có ngoại lệ, tỉ như lực lượng đạo chủ, lực lượng đại đạo của hắn chưa chắc mạnh hơn ta, chớ nói chi là cường giả khai thiên, lấy lực lượng chính đạo, bàn cổ. Dừng một chút, Vu Thần lại nói, còn có luân hồi đạo chủ, luân hồi đạo của hắn cũng không bằng mộ chủ mà, ta chỉ là một ngoại lệ, không không lâu sau trước, ta xác thực gặp qua một người trên luân hồi đạo so sánh luân hồi đạo chủ còn mạnh hơn, luân hồi đạo người kia thậm chí mạnh hơn ta. Tiêu Trần nói, lại có hạng nhân vật này. Vu Thần cả kinh nói, vậy người kia lai lịch thế nào? Hiện ở nơi nào, không biết lai lịch ra sao, nhưng hắn muốn đoạt đi luân hồi mộ. Cuối cùng tống như xúc phạm một loại thể ước nào đó, bị đánh chết. Tiêu Trần hời hợt nói. Vậy may mà. Mộ chủ, ngươi cũng không thể tùy tiện đem luân hồi mộ chuyển giao cho người khác. Vu Thần ngưng trọng nói, những bằng hữu luân hồi mộ kia, đều mong đợi ngươi. Ngươi xác định đều là bằng hữu sao? Theo luân hồi đạo chủ nói, bên trong ẩn náu quỷ thai, người bụng chứa dao găm cũng không ít. Hay, cũng chỉ là một đám người đáng thương bị lợi dụng mà thôi. Chúng ta có cùng chung địch nhân, Vu Thần than thở, không che giấu được một cổ ý cảnh bi thương. Nhân quả đạo chủ. Tiêu Trần nghi vấn, hừm, năm đó hắn chính là ta người mạnh nhất trận doanh chúng, tất cả mọi người đều phục hắn, chẳng ai nghĩ tới, Tiêu Trần nghe vậy, có thể hiểu rõ Vu Thần tâm tình. Tự giống với hai quân giao chiến, đại tướng quân phản bội, bẫy chết vô số binh lính, rất làm người sợ run. Được rồi, không nói cái này. Tiêu Trần đối với đề tài này thì không có hứng thú lớn, ngược lại hỏi, Vu tộc là chuyện gì xảy ra? Vu Thần trả lời, cái Vu tộc này kỳ thực là một cái chi mạch bị ta lưu đày, lúc ấy tổ tiên bọn họ phạm sai lầm, ta liền định ra rồi một ít quy củ xem như trừng phạt, bọn hắn nếu có thể kiên trì ngàn năm, ta liền sẽ giải trừ trừng phạt, đón hắn nhóm trở về, chưa từng nghĩ, còn chưa tới ngàn năm, đại chiến liền bạo phát, ngươi bởi vậy gặp nạn, cho nên bọn hắn liền bị quên lãng. Tiêu Trần nói. Hừm, thật là khổ bọn hắn, Vu Thần nhìn đến càng nhiều người của Vu tộc càng tụ xung quanh kia, áy náy trong tâm càng tăng lên, nhưng mà, mọi người Vu tộc nghe xong, chẳng những không có một tia ủy khuất, ngược lại tất cả đều phấn chấn mạc danh, thụ sủng nhược kinh, Vu Thần không có quên mất bọn hắn, chỉ là bởi vì bị đại chiến, tự lo không xong. Hôm nay Vu Thần trở về, bọn hắn còn có cái gì có thể xa cầu? Vu tộc Vu Nhân Diệp, bái kiến Vu Thần đại nhân. Đại tộc lão run run rẩy rẩy mà đi lên trước, liền muốn hướng về Vu Thần quỳ bái. Nhưng Vu Thần vẫy tay kích thích một tia lực lượng không gian, đỡ đại tộc lão dậy, hỏi, ngươi là hậu nhân Vu Thiên Minh đi, Vu Thiên Minh, chính là tổ tiên nhất mạch này. Lúc trước cũng là Vu Thiên Minh phạm sai lầm, Vu Thần mới trừng phạt nhất mạch này của hắn. Vân vân, đó là cao tổ, đại tộc lão kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt nói, cao tổ một mực chờ Vu Thần đại nhân thứ lỗi. Buồn bực sầu não mà chết. Nhưng mà, nếu mà cao tổ biết rõ Vu Thần đại nhân chịu thứ lỗi hắn, nhất định sẽ thư thái cùng vui mừng, sẽ không còn có tiếc nuối, ban đầu chỉ là cho các ngươi định ngàn năm trừng phạt mà thôi, nghĩ không ra một sơ sót này, để các ngươi nhiều thừa nhận khổ nhiều năm như vậy, không có khổ, sinh thời có thể nhìn thấy hình dáng Vu Thần đại nhân, ta tin tưởng tất cả mọi người tại chỗ đều đã chết cũng không tiếc. Đại tộc lão nói. Đúng đúng, chết cũng không tiếc. Vu Thần đại nhân, thỉnh lưu lại lãnh đạo chúng ta. Có Vu Thần đại nhân dẫn dắt, Vu tộc nhất định có thể đủ lại xuất hiện huy hoàng. Vu tộc mọi người đều là phấn chấn, nhiệt huyết sôi trào, tạm thời còn không được. Vu Thần đối mặt thịnh tình của tộc nhân, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta còn chưa khôi phục hoàn chỉnh, cần phải tiếp tục tu dưỡng. Không sao, chúng ta có thể đợi, đại tộc lão nói, vô luận bao lâu, chúng ta cũng có thể chờ. Chỉ cần Vu Thần đại nhân không ngại chúng ta, thực lực của các ngươi quá yếu, cũng không góp sức được gì, trong khoảng thời gian này nhất thiết phải hảo hảo tu hành, Vu Thần suy nghĩ một chút, nói với đại tộc lão, ta sẽ lưu lại một ít pháp môn tu luyện cho ngươi, ngươi phải kiên nhẫn dạy cho toàn bộ tộc nhân. Vu Nhân Diệp nhất định không phụ Vu Thần Đại Nhân nhìn nơi này. Đại tộc lão ngữ khí trịnh trọng, cảm giác trách nhiệm trên thân nặng hơn. Nhưng trong lòng của hắn chỉ có tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Vu Thần xin Tiêu Trần cho hắn thời gian 2 ngày, hắn phải truyền pháp cho đại tộc lão, để cho tộc nhân tu luyện. Tiêu Trần chỉ có thể đáp ứng, liền trước tiên trở về phòng. Đúng lúc này, Vu Lâm uống say mềm mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, giống như có lẽ đã thanh tỉnh chút. Nhìn thấy Tiêu Trần đẩy cửa đi vào, nàng theo bản năng lại hỏi, bên ngoài đang làm gì, làm sao làm ồn như vậy? Chương 1340, ngươi thật không đụng vào ta. Dường như quên chính sự. Tiêu Trần vỗ đầu một cái. Vu Thần từ luân hồi mộ chạy đến, liền hắn đều ngoại ý muốn thật lâu, quên mất mục đích của mình đi ra. Hắn còn muốn chất vấn đại tộc lão, vì sao không thông qua hắn đồng ý, đem hắn cùng Vu Lam bỏ vào phòng hắn. Nhưng lúc này, Vu Thần tại truyền pháp cho đại tộc lão, không hợp lại đi quấy rầy hắn. Vừa rồi Vu tộc các ngươi phát sinh một đại sự kinh thiên động địa, ngươi thân là thánh nữ, lại hồn nhiên không biết, tại đây uống say khước. Tiêu Trần vẫy tay làm một đạo thuật pháp, xua tan mùi rượu, có phần câm nín. Ta đã không phải là thánh nữ. Vu Lam tự giễu lắc đầu, lại hỏi, vừa rồi xảy ra cái gì? Trước khi trả lời vấn đề của ngươi, ngươi có phải nên trước tiên giải thích một chút, đây là tình huống gì hay không? Tiêu Trần chỉ Vu Lam mặc quần áo cô dâu, xong vừa chỉ bên trong căn phòng bố trí, chính là như ngươi nghĩ, hôm nay chúng ta thành thân. Vu Lam không tình cảm chút nào nói, đại tộc lão nói nghi thức bái đường không cần tổ chức, trực tiếp vào động phòng. Tiêu Trần, ngươi là thần sứ, nữ nhân Vu tộc chúng ta đương nhiên tùy ngươi hưởng dụng, bao gồm ta. Vu Lam có phần tự giễu nói, đây cũng là cái giá ta khiêu chiến tộc quy Vu tộc. Tộc quy Vu tộc các ngươi liền không cho phép cùng ra người lai vãng. Vậy ta cũng xem như ngoại nhân, đại tộc lão các ngươi cũng chẳng phải phạm tộc quy. Ngươi là thần sứ, không là người ngoài, Vu Lam lắc đầu. Nhưng ta chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi. Tiêu Trần nói. Ngươi không có ly khai. Vu Lam lắc đầu nói, ngươi cho rằng làm con rể Vu tộc, còn có khả năng rời đi Vu tộc. Ngươi nói là, đại tộc lão không thông qua đồng ý của ngươi. Liền trực tiếp quyết định việc hôn sự này. Rất hiển nhiên, hắn chuẩn bị đem ngươi lưu lại ở Vu tộc vĩnh cửu, cho dù dùng sức mạnh đều phải làm. Vu Lam phát rồ bàn nhìn có chút hả hê nói, cho nên ngươi đời này đều không đi được. Lão đầu này, lại là tính toán như vậy. Tiêu Trần biết được chân tướng, trong tâm tức giận hơn. Đương nhiên, hắn biết rõ đó là ý nghĩ đại tộc lão. Hiện tại Vu thần hiện thân, miễn xá Vu tộc, gọi là tộc quy cũng không tồn tại nữa. Vu tộc sẽ không lại hạn chế cùng ngoại nhân lui tới, ngươi không phải còn có thể lựa chọn cùng tứ hoàng tử kia bỏ trốn sao? Tiêu Trần lại nhìn thấy Vu Lam, hỏi, gả cho ta một cái đường không rõ, ngươi thật cam tâm. Cái gì mà bỏ trốn? Vu Lam tức giận liếc Tiêu Trần một cái, ta cùng hắn liền gặp qua một lần, tuy rằng hắn xác thực ưu tú, nhưng thời gian ngắn như vậy, đâu có thể nào sản sinh cảm tình. Còn việc gả cho ngươi, Vu Lam bỗng nhiên nghiêm túc nhìn đến Tiêu Trần. Bất kể như thế nào, nàng đều nhận mệnh, kỳ cái nam nhân này chính là bạn đời của nàng về sau, nàng là nên hảo hảo tìm hiểu một chút, dường như nàng liền tên của người đàn ông này rồi. Làm sao, rất thất vọng. Tiêu Trần hỏi, cũng không tính là vậy, ít nhất vừa rồi ta uống say, ngươi không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chứng minh ngươi rất quân tử, Vu Lam vừa nói, lại nghĩ tới việc nửa tỉnh vừa say lúc nãy, từng nói cái gì đó, vẻ mặt đỏ ửng. Đừng bảo là miễn cưỡng như vậy, đại sự cả đời, ngươi muốn qua loa như vậy, Tiêu Trần cũng nói ra, ngươi yên tâm, hôm nay coi như là một đợt nháo kịch, không tính. Ngươi nói không tính cũng vô dụng, phải có thể thuyết phục đại tộc lão mới được. Vu Lam bất đắc dĩ nói, hắn không dám có ý kiến, ta còn chưa tìm hắn tính sổ đây. Tiêu Trần hừ lạnh một câu, sau đó nói, sắc trời trễ lắm rồi, ngươi trở về trong phòng mình đi. Nơi này chính là nhà của ta a. Vu Lam nói, chúng ta thành thân, sau đó đương nhiên là ở chung, căn phòng cũ của ta bị đại tộc lão thu hồi. Tiêu Trần, ngươi thật không động vào ta, Vu Lam bỗng nhiên hỏi một câu làm bản thân mình đều tim đập đỏ mặt nói. Ngươi rất muốn ta chạm vào ngươi sao? Tiêu Trần nhìn Vu Lam nói. Ta không phải cái ý này, nhưng dù sao hôm nay là chúng ta, không nên suy nghĩ bậy bạ, nếu ngươi muốn ở, vậy ở đây 2 ngày đi. 2 ngày sau... sẽ giải thích với ngươi rõ ràng. Tiêu Trần vừa nói, cũng lười lại để ý tới nàng, tiếp tục tiến vào phòng. Trong lúc này, Vu Lam không nhịn được lén lút ngắm trộm rồi Tiêu Trần một cái, phát hiện Tiêu Trần ở bên trong phòng ngồi tĩnh tọa luyện công, hình như thật không có một chút hứng thú đối với nàng. Cái người này thật đúng là cổ quái, lẽ nào ta đối với hắn thì một chút lực hấp dẫn cũng không có. Vu Lam sinh ra hoài nghi đối với mỹ mạo của mình. Thoáng một cái hai ngày trôi qua, Tiêu Trần ở bên trong phòng không ra được, Vu Lam cũng ở lại hai ngày. Hai người lại không có trao đổi qua một câu, cũng không có làm gì, thẳng đến khi tiếp thu được tin tức Vu Thần truyền tới, Tiêu Trần mới rốt cục đứng dậy. Ngươi muốn đi đâu? Vu Lam theo bản năng hỏi. Ngươi chờ một lát, Tiêu Trần không có giải thích quá nhiều, để cho Vu Lam chờ đợi, sau đó rời đi. Ước chừng một canh giờ, Tiêu Trần lại đã trở về, còn mang đến đại tộc lão, Vu Thần truyền pháp, sau đó lại lâm vào thời kỳ suy yếu, lại lần nữa trở lại luân hồi mộ. Ta giải thích với nàng, nàng không tín nhiệm ta, nhất định phải để ngươi mở miệng mới được, có thể thấy ngươi tại trong mắt của nàng vẫn là rất có quyền uy. Tiêu Trần nói, đại tộc lão nghe vậy, thành khẩn nói, Tiểu Lam, ta biết ngươi rất ủy khuất, tâm lý oán hận ta, nhưng có một số việc, quả thực chuyện can hệ trọng đại, ta thân là đại tộc lão, sẽ phụ trách đối với toàn bộ tộc nhân, không thể bởi vì một người tùy hứng mà tùy tiện sửa đổi tộc quy. Ta hiểu rõ, Vu Lam nghe vậy. Cũng là cúi đầu xuống. Nàng chán ghét tộc quy Vu tộc, muốn hướng về bên ngoài sinh hoạt, cái này không sai, nhưng đứng tại lập trường đại tộc lão, hắn cần cân nhắc rất nhiều, suy tính rất nhiều, xác thực cũng không thể tùy tiện để người khác phá hư tộc quy, đồng dạng không sai, chỉ là hai người tư tưởng bất đồng, trải qua bất đồng, đã tạo thành đối lập. Ngươi có thể hiểu được là tốt rồi, đại tộc lão thở phào nhẹ nhõm nói, hiện tại ta khôi phục thân phận thánh nữ của ngươi. Sau này ngươi muốn đi đâu thì đi đó, sẽ không lại hạn chế ngươi. À, Vu Lam cả kinh nói, đại tộc lão, ngươi nói đùa sao? Dĩ nhiên không phải đùa giỡn, đại tộc lão nói, Vu tộc bế tắc nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc phải nghênh đón cuộc sống mới rồi, trong chuyện này, công lao của ngươi không thể bỏ qua. Nếu không phải là ngươi, thần sứ sẽ không tới đến Vu tộc, Vu thần sẽ không thức tỉnh, chúng ta cũng sẽ không có một ngày như thế. Đây, Vu Lam mười phần bừa bộn. Có chút không thể tiếp nhận, tuy rằng đây là mong đợi của nàng từ trước đến nay, nhưng mà quá đột nhiên đi. Có thể nói vào điểm chính hay không, để cho ngươi qua đây là làm cái gì? Tiêu Trần không nhịn được nhắc nhở một câu, đại tộc lão nghe vậy, lúng túng liên tục cười xòa, lại đúng Vu Lam nói, Tiểu Lam, ngươi nếu có lòng, hôn sự cùng thần sứ liền không đếm, vốn là cũng là hành vi ích kỷ của ta. Hai, ngươi đuổi theo tứ hoàng tử hãy đi đi, ta sẽ không lại ngăn trở. Ngoài miệng nói như vậy, trong tâm đại tộc lão kỳ thực dùng mọi cách không nguyện, thậm chí muốn mắng Vu Lam mất não. Tuy rằng hắn không biết quan hệ cụ thể Vu Thần cùng Tiêu Trần, nhưng từ Vu Thần cùng Tiêu Trần trò chuyện thì thái độ và ngữ khí có thể nhìn ra, hai người ít nhất là địa vị bình đẳng, có địa vị lẽ Tiêu Trần còn muốn càng tôn quý hơn một ít. Nếu mà Vu Lam có thể cùng Tiêu Trần làm chuyện tốt, đây tuyệt đối là phúc mười đời của Vu Lam, nàng lại còn không vui.